Chương 1741, Linh Lung Phúc Địa chỗ cao nhất, Linh Lung Tiên Tôn tư nhân lãnh địa bên trong, Giang Trần Như vào chỗ không người, trực tiếp đi tới. Linh Lung Ngọc Thần Thạch bên cạnh, đứng đấy hai người, chính là Linh Lung Tiên Tôn cùng Lam Linh Cơ, các nàng ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thần trên đá Long Thập Tam, nhìn thấy Giang Trần đi tới, Linh Lung Tiên Tôn trực tiếp cười cười, xem như chào hỏi. Giang Trần, nghe nói ngươi giết Thiên Việt, Linh Lung Tiên Tôn nói ra, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt rõ ràng là tràn ngập tán thưởng, Thiên Việt là ai? Linh Lung Tiên Tôn tâm lý rất rõ ràng, Giang Trần lấy Tiên Hoàng sơ kỳ tu vi liền diệt giết Thiên Việt dạng này yêu nghiệt nhân vật, vẻn vẹn bằng vào điểm này, liền đầy đủ tiếu ngạo tiên giới thế hệ tuổi trẻ. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, chỉ là một cái Thiên Việt, ta còn không có để ở trong mắt. Giang Trần hời hợt nói ra, phách lối lại làm cho người nghe không ra kiêu ngạo, giống như tại miêu tả một kiện rất bình thường sự tình một dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, chỉ là Thiên Việt, căn bản cũng không có bị Giang Trần để ở trong mắt. Linh Lung Tiên Tôn cười gật đầu, lấy nàng nhãn lực nhìn người vẫn là rất lợi hại tinh chuẩn, Giang Trần dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, trời sinh có được đại khí vận, chỉ cần có thể một mực phát triển tiếp, tương lai thành tựu căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, Thiên Việt chẳng qua là vừa mới bắt đầu, Thiên Việt tại tiên đình đông đảo yêu nghiệt cùng thiên tài bên trong, cũng không tính thu hút. Ngươi bây giờ giết Thiên Việt, sợ rằng sẽ dẫn tới càng khủng bố hơn xuất thủ. Linh Lung Tiên Tôn nhắc nhở. Binh đến tướng trắng, ta Giang Trần còn chưa từng có sợ qua người nào, đúng, hầu tử hiện tại thế nào? Giang Trần hỏi, chính ngươi đến xem đi. Linh Lung Tiên Tôn nói, Giang Trần nhanh chân đi đến Linh Lung Ngọc Thần Thạch phía trước, phát hiện giờ phút này Long Thập Tam, hoàn toàn ở vào một chiếc kén lớn bên trong, thần thạch nội bộ những Linh Lung Ngọc đó tiên dịch, không ngừng hướng về Long Thập Tam thể nội xuyên mạnh. Để Giang Trần vô cùng kinh hỉ là, Long Thập Tam sinh cơ vô cùng tràn đầy, khí tức cũng bắt đầu biến hùng hậu, quan trọng hơn là, Long Thập Tam thể nội ngũ tạng lục phủ đều đã hoàn toàn chữa trị, sắc mặt tái nhợt cũng xuất hiện hồng nhuận phơn phớt, trước đó nhận thương thế, cũng hoàn toàn khôi phục lại, khá lắm, nặng như vậy thương thế, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục, Giang Trần cũng nhịn không được thổn thức đứng lên, có chút không thể tin được, loại kết quả này cũng là vượt quá ta đoán trước. Linh Lung Ngọc tiên dịch tuy nhiên công hiệu kinh người, nhưng cũng sẽ không lợi hại như thế, hiện tại xem ra, là Long Thập Tam huyết mạch tương đối mạnh hoành, mà lại trong cơ thể hắn bản thân động lại không ít đại địa tiên nhũ, hiện đang hấp thu Linh Lung Ngọc tiên dịch tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, nói thật, hắn những ngày này hấp thu Linh Lung Ngọc tiên dịch, so ra mà vượt quá khứ 10 năm Linh Lung Phúc Địa tất cả mọi người hấp thu tổng cộng, Linh Lung Tiên Tôn một mặt cười khổ. Linh Lung Ngọc Thần Thạch thế nhưng là Linh Lung Tiên Tôn Trấn Sơn chi bảo, lập tức bị Long Thập Tam hấp thu nhiều như vậy Linh Lung Ngọc tiên dịch, muốn nói một điểm không đau lòng, này là không thể nào, đây chính là Linh Lung Ngọc tiên dịch a, trân quý bực nào, bây giờ lại bị Long Thập Tam dốc vốn liều mạng hấp thu, nếu là đổi thành người khác, Linh Lung Tiên Tôn chỉ sợ sớm đã đem tòng thần trên đá ném xuống. Giang công tử có chỗ không biết, Linh Lung Ngọc tiên dịch vô cùng trân quý, từ khi xuất hiện tại Linh Lung Phúc Địa về sau, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có ai có thể đại lượng hấp thu tình huống, Thập Tam ca cái này vẫn là thứ nhất, bất quá sư phụ nói, điều này nói rõ Thập Tam ca cùng Linh Lung Ngọc Thần Thạch hữu duyên, tối thiểu duyên phận muốn so với chúng ta còn lớn hơn, có thể hấp thu bao nhiêu, cũng tất cả đều là Thập Tam ca tạo hóa. Lam Linh Cơ mang trên mặt vui mừng nụ cười, nhìn thấy Long Thập Tam sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, cao hứng nhất chính là nàng, từ khi Long Thập Tam thả đến nơi đây về sau, Lam Linh Cơ một bước đều không hề rời đi qua thần thạch, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Long Thập Tam trên thân. Gia hỏa này vốn chính là một cái đồ biến thái. Giang Trần cười nói, Long Thập Tam nhân vật bậc nào, đó là cường hãn thái cổ chiến linh, bản thân liền là từ thiên địa linh thạch bên trong sinh ra. Linh Lung Ngọc thần thạch cũng là thuộc tại thiên địa chi linh một loại, xem ra Long Thập Tam bản thân đối với loại này thiên địa chi linh liền vô cùng có duyên phận, cho nên mới có thể hấp thu nhiều như vậy Linh Lung Ngọc tiên dịch. Hiện tại xem ra, chính mình lúc trước đem Long Thập Tam phóng tới Linh Lung Phúc Địa đến thật sự là một cái vô cùng chính xác lựa chọn, không phải vậy lời nói, lấy Long Thập Tam lúc ấy thương thế, liền xem như phóng tới Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, thế nhưng là Thập Tam ca vẫn chưa tỉnh lại, Lam Linh Cơ đột nhiên nhíu mày nói ra, nghe vậy, Giang Trần cũng là vội vàng nhô ra một đạo thần niệm thẩm thấu đến Long Thập Tam thể nội, muốn xem xét Long Thập Tam tình huống căn bản. Thần niệm tại Long Thập Tam thể nội xem xét một vòng mấy lúc sau, Giang Trần mi đầu cũng là nhịn không được nhíu lên tới, tại sao có thể như vậy? hầu tử tất cả sinh cơ đều đã bị điều động, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng sâu trong linh hồn nhưng vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu. Giang Trần nói ra, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được, rõ ràng thương thế trên người đều đã khôi phục, sinh cơ cũng rất lợi hại tràn đầy, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Lúc trước Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ liên hợp xuất thủ, đối Long Thập Tam thân thể tạo thành rất cường liệt trọng thương, càng là linh hồn, gần như phai mờ, mặc dù nói hiện tại thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng linh hồn muốn tỉnh lại là quá khó, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Linh Lung Tiên Tôn lắc đầu nói ra, có thể thấy được Long Thập Tam trước mắt loại tình huống này xác thực là có chút khó giải quyết, Tiên Tôn nhưng có biện pháp tốt sao? Giang Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn lúc đầu chuẩn bị nhìn Long Thập Tam về sau liền trực tiếp trước khi rời đi hướng Phong Trì Tiên Vực tìm kiếm mình phụ thân, lại không nghĩ rằng Long Thập Tam tình huống xuất hiện biến cố, kích thích, Linh Lung Tiên Tôn nói, làm sao kích thích? Giang Trần cùng Lam Linh Cơ đồng thời nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn, Long Thập Tam tình huống bây giờ đã coi như là hoàn toàn khôi phục, chỉ cần tỉnh lại linh hồn liền có thể, nhưng muốn tỉnh lại linh hồn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, nhất định phải có chuyện gì kích thích hắn, chuyện này nhất định phải là hắn tối thượng tâm, mới có thể trực tiếp đâm vào linh hồn hắn, để hắn không thể không tỉnh lại. Linh Lung Tiên Tôn mở miệng nói ra, sư phụ, có thể là chuyện gì mới có thể kích thích Thập Tam ca thức tỉnh đâu? Lam Linh Cơ vội vàng hỏi. Linh Lung Tiên Tôn không có trả lời Lam Linh Cơ lời nói, mà chính là giống như Giang Trần, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Lam Linh Cơ trên thân. Sư phụ, Giang công tử, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lam Linh Cơ bị nhìn có chút sợ hãi trong lòng. Lam cô nương, hiện tại có thể kích thích hầu tử nội tâm, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Giang Trần cười nói, ta, Lam Linh Cơ sững sờ. Không sai, Long Thập Tam đối ngươi mối tình thắm thiết, cho nên hiện tại chỉ có ngươi mới có thể kích thích linh hồn hắn, để hắn tỉnh lại, không phải vậy lời nói, hắn thật có khả năng ở chỗ này ngủ say mấy trăm năm đều vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí về sau đều vẫn chưa tỉnh lại, Linh Lung Tiên Tôn nói. Linh Lung Tiên Tôn lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, Long Thập Tam loại tình huống này nhìn sinh cơ bừng bừng, nhưng trên thực tế lại là vô cùng nguy hiểm, nếu như không thể đúng bệnh hốt thuốc lời nói, căn bản là không có cách để hắn tỉnh lại, mà lại cái này vị dược nhất định phải mãnh liệt, không phải vậy lời nói, Long Thập Tam liền sẽ vĩnh cửu ngủ say đi, một khi linh hồn hắn thích ứng ngủ say tiềm thức, muốn lại thức tỉnh, liền càng thêm khó khăn. Sư phụ để Linh Cơ làm cái gì đều được, chỉ cần có thể để Thập Tam ca tỉnh lại. Lam Linh Cơ vội vàng nói, nàng cái này băng lãnh cao ngạo thánh nữ, tại đụng phải Long Thập Tam trên sự tình liền hoàn toàn là tâm thần đại loạn. Nàng và Long Thập Tam tại Hoàng Kim Sát Vực kết duyên, tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng Long Thập Tam nhiều lần cứu nàng, bây giờ nàng tâm đã hoàn toàn thuộc về Long Thập Tam một người, nếu là Long Thập Tam vẫn chưa tỉnh lại, nàng quãng đời còn lại, đem vô sinh thú, cái này, ta cũng cần suy nghĩ một chút, Linh Lung Tiên Tôn nói, Tiên Tôn nhất định có biện pháp, hầu tử tình huống bây giờ không bình thường nguy cấp, nếu là không có thế kịp thời tỉnh lại lời nói, về sau hội thích ứng loại này trạng thái ngủ say. Còn muốn tỉnh lại liền khó, Giang Trần nói ra, Linh Lung Tiên Tôn nghĩ một hồi, trực tiếp mở miệng nói ra, sau ba ngày, bản tôn lại ở Linh Lung Phúc Địa tổ chức chọn rễ đại hội, vì ta Linh Lung Phúc Địa thánh nữ luận võ chọn rễ, vừa vặn bởi vì ngươi quan hệ, gần nhất hẳn là sẽ có không ít tiên đình nhân vật thiên tài buông xuống, rất nhiều người đều là các đại thế lực thiên tài, ta tin tưởng muốn cùng ta Linh Lung Phúc Địa nhờ vả chút quan hệ người số lượng cũng không ít, tất nhiên sẽ là một trận thịnh yến. Ta hiện tại liền đi đem chuyện nào công bố ra ngoài, các ngươi hai cái lưu tại nơi này nghĩ biện pháp kích thích hắn đi, nếu là sau ba ngày hắn vẫn chưa tỉnh lại, Lam Linh Cơ liền là người khác. Linh Lung Tiên Tôn nói xong, thân thể nhoáng một cái cả người liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mắt trợn tròn Giang Trần cùng Lam Linh Cơ hai người. Mười mấy giây về sau, Giang Trần mới phản ứng được, nhịn không được đối Linh Lung Tiên Tôn biến mất địa phương dựng thẳng giơ ngón tay cái, cao. Một chiêu này thật sự là cao. Chọn rễ đại hội, luận võ chọn rễ, Giang Trần đối Linh Lung Tiên Tôn cử động này đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất, bất quá Linh Lung Phúc Địa thánh nữ từ trước đến nay cao ngạo, còn chưa từng có công khai tổ chức qua chọn rễ đại hội, đây là khai thiên tích địa lần thứ nhất a, có thể thấy được Linh Lung Tiên Tôn đối Long Thập Tam vẫn là rất lợi hại để bụng, sư phụ làm sao lại muốn ra dạng này chủ ý đến, Lam Linh Cơ sắc mặt có chút ửng hồng, Linh Lung Phúc Địa lịch đại không biết ra bao nhiêu thánh nữ. Còn chưa từng có tổ chức qua cái gì chọn rễ đại hội, tốt như chính mình không gả ra được một dạng. Ha ha, Lam cô nương, đã không có cái gì so Tiên Tôn cái này chú ý càng tốt hơn, ngươi nghĩ một hồi, hầu tử nếu là biết ngươi muốn gả cho người khác, vậy còn không đến từ trong phần mộ đều muốn leo ra cùng người đánh nhau à? Giang Trần cười ha ha, có thể tưởng tượng, tin tức này vừa phát ra qua, tiên giới lại muốn bị nhấc lên một trận sóng to gió lớn, vô pháp bình tĩnh. Phải biết, Linh Lung Phúc Địa sáng lập ra môn phái rất xa xưa, tích xúc hùng hậu, tập hợp thiên địa chi linh tú, chính là chân chính động thiên phúc địa, mà lại, đối với tiên giới người mà nói, cái nào không lấy có thể cưới được Linh Lung Phúc Địa tiên tử làm lão bà làm vinh, vậy đơn giản cũng là nói khoác tư bản, huống chi vẫn là thánh nữ. Tiên giới rung chuyển bất an, muốn cùng Linh Lung Phúc Địa nhờ vả chút quan hệ người cũng không ít, nghe nói khởi đầu Linh Linh Phúc Địa tổ tiên chính là nhất tôn cường đại bán đế nhân vật, điểm này cũng không phải là bí mật gì, cho nên tại Đông Huyền Vực, Linh Lung Phúc Địa trên cơ bản cũng không người nào dám trêu chọc. Bây giờ bởi vì Giang Trần sự tình, tiên giới các đại thế lực trước đó đưa đến tiên đình thiên tài tu luyện rất nhiều đều trở về, chính dễ dàng thừa cơ hội này lẫn nhau đỏ sức một phen. Phải biết nhân vật như vậy mỗi một cái đều là kiêu ngạo không được, lẫn nhau xem ai đều không vừa mắt, một khi có cơ hội áp chế đối phương, người nào đều sẽ không bỏ qua, huống chi còn có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể trở thành Linh Lung Phúc Địa con rể. Người nào không biết Linh Lung Tiên Tôn đem Lam Linh Cơ khi nữ nhi ruột thịt nhìn thấy, Lam Linh Cơ cũng là Linh Lung Tiên Tôn cục cưng quý giá. Không phải vậy lời nói Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ không đối Long Thập Tam như thế để bụng, còn đem trân quý Linh Lung Ngọc Thần Thạch lấy ra cho Long Thập Tam chữa trị thương thế. Đối với công khai chọn rể dạng này sự tình, Lam Linh Cơ tuy nhiên rất là ngượng ngùng, nhưng vì Long Thập Tam có thể tỉnh lại, nàng cũng là quyết định liều, mà lại. Lam Linh Cơ cũng muốn biết mình tại Long Thập Tam tâm lý đến tục cùng chiếm cứ địa vị gì, có không thể đem kích thích đến tỉnh lại tư cách. Lam Linh Cơ càng thêm tưởng tượng lấy Long Thập Tam sau 3 ngày có thế rất cường thế xuất hiện, quét ngang các đại thiên tài, lấy chói mắt nhất tư thái cưới chính mình, trở thành Linh Lung Tiên Tôn con rể. Đây là Lam Linh Cơ mong đợi nhất. Hầu tử, mau dậy đi, lại không nổi, lão bà cũng là người ta đi. Giang Trần nhìn lấy lẳng lặng nằm tại thần trên đá Long Thập Tam nói ra. Sau 3 ngày chính là chọn rể đại hội, Giang Trần không thể không đem chính mình tiến về phong trì tiên vực kế hoạch sau này trì hoãn một chút, dù sao bên này lúc nào cũng có thể cần chính mình, việc quan hệ Long Thập Tam sống còn đại sự, Giang Trần tự nhiên là nghĩa bất dung từ dốc hết toàn lực tương trợ. Về phần tìm kiếm phụ thân, chỉ sợ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, chờ bên này sự tình hoàn toàn giải quyết, là hắn có thể với không lo lắng rời đi. Một ngày này, tiên giới sôi trào, bởi vì trước đây không lâu, Linh Lung Phúc Địa truyền ra một tin tức, một cái tiên giới đại sự kiện. Linh Lung Tiên Tôn tuyên bố tin tức, muốn tại sau 3 ngày vì thánh nữ chọn rể, làm khen thưởng, Linh Lung Tiên Tôn hội xuất ra 10 giọt Linh Lung Ngọc Tiên Dịch. Quan trọng hơn là, Linh Lung Tiên Tôn tin tức này bên trong, nói rõ nàng đã thu Lam Linh Cơ vì nghĩa nữ. Cái kia chính là nói, nếu ai cưới Lam Linh Cơ, đó chính là hắn Linh Lung Tiên Tôn con rể, cái này vẫn phải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều nổ tung. Không đơn thuần là Đông Huyền Vực, Bắc Huyền Vực, Nam Huyền Vực, Tây Huyền Vực, sở hữu đại thế lực đều sôi trào, đây chính là tiên giới hiếm thấy đại sự, gần nhất tiên giới bị Giang Trần pha trộn gà chó không yên, Linh Lung Phúc Địa chọn rễ đại hội, không thể nghi ngờ chuyển di mọi người ánh mắt, đại sự, đây chính là thiên chuyện lớn A, Linh Lung Phúc Địa muốn công khai vì thánh nữ chọn rễ, còn xuất ra 10 giọt Linh Lung Ngọc Tiên Dịch xem như khen thưởng, đây cũng quá hấp dẫn người đi, chỉ sợ những thiên tài kia đều điên cuồng hơn. Không nói đến này 10 giọt Linh Lung Ngọc Tiên Dịch, vẻn vẹn có thể cưới được thánh nữ dạng này tuyệt sắc nữ tử, liền là nam nhân may nhất phúc sự tình, mà lại Linh Lung Tiên Tôn đã được thu Lam Linh Cơ vì nghĩa nữ, nếu ai cưới Lam Linh Cơ, cái kia chính là Linh Lung Tiên Tôn con nuôi A, từ đó cùng Linh Lung Phúc Địa nhờ vả chút quan hệ, ngẫm lại đều bị người rất là kích động, lần này khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người, đến lúc đó chúng ta cũng đi đụng tham gia náo nhiệt. Linh Lung Phúc Địa cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài, không làm cho nam nhân tiến vào, lần này thế nhưng là tham quan cơ hội thật tốt a. Nếu là có may mắn được này một vị nữ đệ tử coi trọng, anh em ta chẳng phải là phát đạt, ha ha. Cút đi, đi trước tề dầm tắm một cái mặt, nhìn xem chính mình tính tình. Linh Lung Phúc Địa muốn cho thánh nữ chọn rễ tin tức lấy toàn phong chi thế bao phủ ra, rất nhanh liền bay đến phiêu miểu tiên vực các đại giác rơi, liền mặt khác tam đại vực người đều biết. Bên trong đương nhiên lấy Đông Huyền Vực nhất là sôi trào, dù sao Linh Lung Phúc Địa bản thân liền là Đông Huyền Vực đại thế lực, căn cư địa ngay ở chỗ này, mọi người đối Linh Lung Phúc Địa hiểu biết cũng rõ ràng nhất, mà đối với mặt khác tam đại vực người mà nói, trừ giống như Linh Lung Phúc Địa những đại thế lực kia bên ngoài, người bình thường cũng không biết Linh Lung Phúc Địa cái này đại thế lực, Đương nhiên, người bình thường có biết hay không đều không ảnh hưởng sự kiện lần này sức ảnh hưởng, những đại thế lực kia biết liền đầy đủ. Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ không phải trung tình tại Long Thập Tam sao? Làm sao Long Thập Tam vừa mới chết, liền muốn chọn rể? Ngươi đây cũng không biết, cũng là bởi vì Long Thập Tam chết, Thánh Nữ cả ngày sầu não uất ức, cho nên Linh Lung Tiên Tôn mới tổ chức như thế một trận chọn rể đại hội, hy vọng Thánh Nữ có thể từ trong bóng tối đi tới, đây chính là Linh Lung Tiên Tôn dụng tâm lương khổ a. Đúng đấy, bất quá này Long Thập Tam chết cũng thật sự là đáng tiếc, nếu không chết lời nói, lấy hắn bản sự, chỉ sợ cũng là giống như Giang Trần, có cùng tiên đình những tuyệt thế thiên tài đó nhất chiến thực lực, nói nhiều như vậy làm gì? Chết liền là chết liền là quá khứ, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, chết đi người, coi như lợi hại hơn nữa, chung quy là bao phủ tại lịch sử trường hợp bên trong, hiện tại Long Thập Tam vừa mới chết, Linh Lung Tiên Tôn liền muốn tổ chức chọn rể đại hội, đây chính là hiện thực a. Trong khoảng thời gian ngắn, loại này tự hồ hoàn toàn không phù hợp thực tế, lại cảm thấy hợp tình hợp lý phỏng đoán liền truyền đi, còn bị người truyền ra gián. Nói xong giống Lam Linh Cơ sắp buồn bực sầu não mà chết một dạng, Linh Lung Tiên Tôn không thể không lợi dụng loại phương thức này đến để Lam Linh Cơ từ trong bóng tối đi tới. Đương nhiên, có loại phỏng đoán này cũng là có thể thông cảm được, dù sao Long Thập Tam chết rất nhiều người đều thấy rõ, bị Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ liên hợp giết chết, coi như lại nghịch thiên yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại như thế trạng thái phía dưới sống sót, mà Lam Linh Cơ cùng Long Thập Tam cảm tình sự tình cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này suy đoán. Đương nhiên, nếu như chân chính nguyên nhân công bố ra, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu hạ nhân ba, phải biết, Long Thập Tam không chết dạng này tin tức nếu là truyền đi, đủ khả năng tạo thành sức ảnh hưởng liền thực sự quá lớn, chỉ sợ vô số người đều vô pháp tiếp nhận. Bất quá, vô luận mọi người làm sao suy đoán, vô luận Linh Lung Tiên Tôn tổ chức trận này chọn rể đại hội là ôm như thế nào mục đích, lần đại hội chọn rể này đều đã là vạn chúng chú mục. Cái gì mục đích cũng không trọng yếu là kết quả, người nào nếu là có thể lực áp quần hùng, thắng được thánh nữ yên tâm, từ đó trở thành Linh Lung Tiên Tôn con rể, này là bực nào vinh dự to lớn, lập tức ở toàn bộ tiên giới đều thành tên, trở thành vô số nam nhân đều hâm mộ và ghen ghét tồn tại. Sau đó 3 ngày thời gian, không ít thiên tài cao thủ đều từ tiên đình trở về, những người này rất nhiều đều là trước kia các đại thế lực đưa đến tiên đình tu luyện yêu nghiệt nhân vật, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Bọn họ đã từng đều giữa phiến thiên địa này sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ, tiến vào cao cao tại thượng tiên đình, cũng là tiến vào tiên giới tối cao phủ đệ, lúc đầu coi là cả một đời cũng sẽ không trở lại, không nghĩ tới một cái Giang Trần đem bọn hắn đều hấp dẫn tới, Thiên Việt sau khi chết, tin tức rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, Giang Trần danh khí cũng rốt cục tại tiên đình hoàn toàn truyền ra, không ít cường đại thiên tài tự nhiên không thể tùy ý một tiểu nhân vật danh khí ép tại bọn họ trên đầu. Cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một loại nhục nhã, cho nên bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là tự mình xuất thủ, diệt sát Giang Trần. Mà những này cường đại thiên tài xuất hiện, vừa vặn đụng tới Linh Lung Phúc Địa chọn rễ đại có thể như vậy sự tình, trực tiếp đem bọn hắn ánh mắt đều cho hấp dẫn tới. Giết Giang Trần trọng yếu, trợ giúp từ nhà thế lực cùng Linh Lung Phúc Địa lôi kéo quan hệ trọng yếu giống vậy, huống chi còn có thể có được một cái thánh nữ làm vợ, cho nên nhất định phải tới tham gia chọn rễ đại hội. Mà lại, đây cũng không phải là đơn thuần chọn rể, vẫn là các đại thiên tài mặt mũi ở giữa tranh đấu, là dương danh lập vạn, lực áp người đồng lứa cơ hội thật tốt. Nói một cách khác, Linh Lung Tiên Tôn xem như chuẩn bị cho bọn họ một cái lôi đài. Quan trọng hơn là, các đại thế lực cùng thiên tài đều cho rằng, giống Linh Lung Phúc Địa chọn rể dạng này chuyện lớn, Giang Trần nói không chừng cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó chẳng những có thể lấy tham gia chọn rể, còn có thể diệt sát Giang Trần, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ta nhìn thấy tốt nhiều thiên tài yêu nghiệt đều trở về, xem ra lần này Linh Lung Phúc Địa chọn rễ đại hội, sức hấp dẫn rất lớn a. Những người này lúc đầu mục tiêu là Giang Trần, hiện tại toàn bộ bị hấp dẫn đến Linh Lung Phúc Địa qua. Ngươi biết cái đếch gì, dạng này chuyện lớn, Giang Trần khẳng định cũng sẽ tham dự, Giang Trần thế nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, liền xem như vì chết đi Long Thập Tam, lần này cũng phải xuất hiện, các đại thế lực cao tầng cùng thiên tài tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Cho nên mới sẽ nghĩa vô phản cố để bọn hắn từ tiên đình trở về thiên tài đi tham gia chọn rể, thứ nhất có thể dương danh, còn có thể cùng Linh Lung Phúc Địa kéo bên trên quan hệ, thứ hai nói không chừng còn có thể thừa cơ diệt sát Giang Trần, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Ngươi nói không sai, từ khi Giang Trần nổi danh về sau, các loại đại sự đều không thể rời bỏ hắn, gia hỏa này đơn giản cũng là ở khắp mọi nơi. Lần này Linh Lung Phúc Địa vì thánh nữ chọn rễ dạng này chuyện lớn, tin tưởng Giang Trần cũng sẽ tham dự đi. Vô luận lúc nào, vô luận sự tình gì, mọi người tổng là có thể đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, dù sao Giang Trần hiện tại danh khí thực sự quá hỏa nóng, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn, mà lại những ngày gần đây tiên giới đã phát sinh đại sự, mỗi một kiện đều không thể rời bỏ Giang Trần, cho nên, mọi người cho rằng, lần đại hội chọn rễ này, sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc, không ít người cũng đã bắt đầu hướng về Linh Lung Phúc Địa qua. Linh Lung Tiên Tôn là tuyên bố chọn rễ đại hội ngày thứ hai, liền trực tiếp hạ lệnh đem Linh Lung Phúc Địa khai phóng, những muốn đó muốn tham gia chọn rễ đại hội người, có thể sớm tiến vào Linh Lung Phúc Địa, đã có người chuyên an bài ở lại chỗ, không ít thiên tài đều buông xuống, đi vào Linh Lung Phúc Địa, bị chuyên môn người tiếp đãi đến chuyên môn địa phương qua, từ người đầu tiên tiến vào Linh Lung Phúc Địa bắt đầu, người liền không có từng đứt đoạn, lục tục ngo ngoe, Linh Lung Phúc Địa chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Các đại thế lực người cơ hồ đều đến, đương nhiên, mọi người tâm lý rất rõ ràng, lần này cạnh tranh con rể điểm nóng tại những tiên đình đó trở về cái thế thiên tài, người khác cũng phải đứng dịch sang bên, cho nên các đại thế lực đến rất nhiều người, cũng đều là ôm xem náo nhiệt, là vì cho bọn hắn tuyệt thế thiên tài trợ uy đến, cũng có người muốn biểu hiện tốt một chút một phen, nếu là có thể đạt được Linh Lung Tiên Tôn tán thành, này cũng coi là một lần kỳ ngộ, mà lại. Linh Lung Phúc Địa tuyệt sắc nữ tử cũng không chỉ là Lam Linh Cơ một cái, vạn nhất chính mình mị lực không thể đỡ, bị hắn nữ đệ tử coi trọng đây, duyên phận loại vật này, ai nói đến chuẩn, cho nên nên lộ mặt vẫn là muốn lộ mặt. Canh thứ 6 12 giờ, Linh Lung Phúc Địa cố ý chế tạo một mảnh khách quý khu, cực lớn đến khách quý khu chế tạo rất nhiều tinh xảo biệt viện, những này bắc viện vị trí vô cùng tốt, tập hợp thiên địa chi linh tú, phía dưới liên thông linh mạch, là tuyệt hảo nơi tu luyện. Sở hữu biệt viện trong vòng một ngày chế tạo xong, tuy nhiên lần đại hội chọn rễ này là vì kích thích Long Thập Tam tỉnh lại, nhưng đã tổ chức, nhất định phải xuất ra Linh Lung Phúc Địa khí thế đến, thuộc về đại thế lực khí thế, quy mô nhất định phải to lớn, không thể để cho ngoại nhân cảm thấy đường đường Linh Lung Phúc Địa không phóng khoáng. Linh Lung Ngọc Thần Thạch bên cạnh, Giang Trần cùng Lam Linh Cơ ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên Long Thập Tam, bất quá Long Thập Tam nhìn không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu, làm sao bây giờ? Lam Linh Cơ bắt đầu có chút nóng nảy, gấp cái gì? Đây không phải còn chưa tới chọn rễ đại hội sao? Ngươi sợ hãi gả cho người khác à? Giang Trần trêu đùa, ngươi đừng nói cười. Lam Linh Cơ trừng Giang Trần liếc một chút, mình bây giờ đều nhanh gấp chết, nơi nào có tâm tình nói đùa. Linh Lung Phúc Địa hiện tại tự hồ rất náo nhiệt, Giang Trần nói, các đại thế lực đến không ít người, hiện tại cũng hôm nay khách quý chỗ tiếp khách. Lam Linh Cơ nói, Lam cô nương, xem ra ngươi sức hấp dẫn vẫn là rất lớn, nhiều người như vậy đều là vì tranh đoạt ngươi mà đến. Giang Trần tiếp tục trêu chọc, ngươi lại nói đùa, bất quá những tiên đình đó người tới, cũng có một bộ phận nguyên nhân chỉ sợ là vì ngươi tới. Lam Linh Cơ nói ra, nàng có thể không phải người ngu, trước mắt tình thế còn có thể nhìn rất rõ ràng, tiên đình bên trong những thiên tài kia sở dĩ sẽ xuất hiện, bản thân liền là vì Giang Trần, lần này hội tụ đến Linh Lung Phúc Địa tự nhiên là có rất nhiều nguyên nhân, Giang Trần nguyên nhân. Cũng không phải là không có, đã như vậy, vậy ta vừa muốn đi ra mở mang kiến thức một chút tiên đình thiên tài đều có phải hay không trưởng ba đầu sáu tay. Giang Trần trong mắt lóe ra quang mang đến, xem bộ dáng là chuẩn bị ra ngoài. Giang công tử nếu là cứ như vậy nghênh ngang ra ngoài lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn tại Linh Lung Phúc Địa bạo phát chiến đấu. Lam Linh Cơ nói, nàng cũng không muốn để Linh Lung Phúc Địa trở thành Giang Trần chiến trường, mà lại Lam Linh Cơ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Giang Trần cứ như vậy đi ra ngoài. Ngay lập tức sẽ đại chiến, điểm này là vô cho hoài nghi, ta ra ngoài cũng không phải vì đánh nhau, là muốn đi xem náo nhiệt. Giang Trần cười cười, nói, hắn thi triển hóa hình chi thuật, bộ mặt bắt đầu vặn vẹo, dáng người cũng bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt, hoàn toàn liền biến một người, biến thành đồng dạng xuất khí công tử ca, nhưng cùng trước đó Giang Trần, hoàn toàn cũng là hai người. Lam Linh Cơ giật mình không thôi, cải biến dung mạo dạng này sự tình rất nhiều người đều có thể làm đến. Nhưng một người khí tức không cách nào tùy tiện cải biến, nhưng Giang Trần dung mạo biến hóa về sau, liền bản thân khí tức cũng hoàn toàn biến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lam Linh Cơ căn bản liền sẽ không tin tưởng tên trước mắt này cũng là Giang Trần. Lam cô nương, ta cái dạng này ra ngoài, sợ rằng đều nhận không ra a. Giang Trần cười ha ha, xác thực là rất khó nhận ra, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lam Linh Cơ gật gật đầu, hầu tử liền giao cho ngươi, ta lưu tại nơi này cũng kích thích không đến hắn. dù sao nhàn rỗi nhàm chán, ta qua gặp một lần những tiên đình đó nhân vật thiên tài. Giang Trần nói, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Linh Lung Phúc Địa, thế nhưng là thiên tài hội tụ, tràng diện to lớn, dạng này tràng diện nếu là không ra đến xem thử, chẳng phải là quá đáng tiếc. Mà lại, Giang Trần lần này đổi một cái thân phận đi vào Linh Lung Phúc Địa, thuận tiện danh chính ngôn thuận giúp một tay Linh Lung Phúc Địa những đệ tử kia, xem như hồi báo đi. Linh Lung Phúc Địa sơn môn bên ngoài, 10 cái đặc sắc tuyệt diễm nữ đệ tử xếp thành hai hàng, không ngừng nghênh đón đến khách quý, bình thường có tư cách bị các nàng tiếp đãi, đều là các đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài, đều là có nhất định thân phận và địa vị. Giang Trần cũng buông xuống đến Linh Lung Phúc Địa sơn môn bên ngoài, hắn một thân một mình, đi ở phía sau, phía trước có 5-6 người, tu vi đều cường thế hơn, đều đã là tiên hoàng cao thủ, thế hệ tuổi trẻ đạt tới tiên hoàng cũng không nhiều, chỉ dựa vào lấy cái này tu vi, bọn họ liền có tư cách tiến vào Linh Lung Phúc Địa khách quý khu. Mà đầu lĩnh kia một cái thanh niên mặc áo đen, tu vi càng là đã đạt tới nửa bước tiên tôn cấp độ, từ nhìn từ bề ngoài, cùng trước đó thiên việt cơ hồ là tương xứng tồn tại, hầu như không cần nghĩ, gia hỏa này khẳng định cũng là tiên đình đến, nhìn hắn người cách ăn mặc, hẳn là hoàng tuyền môn người, quan gia ngõ hẹp, Giang Trần trong lòng hừ lạnh, đối với hoàng tuyền môn, hắn nhưng là không có nửa điểm hảo cảm, long thập tam thương thế, bên trong một bộ phận cũng là hoàng tuyền lão tổ tạo thành. Bút trướng này sớm tối đến tính toán, tiểu nữ Tuyết Liên, trước tới đón tiếp các vị đại giá quang lâm, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Linh Lung Phúc Địa một cái tuyệt diễm nữ tử tiến lên đón đến, nàng là người dẫn đầu, tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ cấp độ, mà lại là tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, dạng này tu vi, cho dù là tại Linh Lung Phúc Địa bên trong, đó cũng là nhất đẳng thiên tài đệ tử, bây giờ tự mình đứng tại sơn môn trước đó nghênh đón. Biểu dương ra Linh Lung Phúc Địa đại khí, đồng thời cũng cho thấy Linh Lung Tiên Tôn đối các đại thế lực coi trọng, cho thấy Linh Lung Tiên Tôn đối lần này chọn rễ sự kiện coi trọng. Đây là chúng ta Hoàng Tuyền Môn Lục Nham Sư Huynh, mới từ Tiên Đình trở về. Hoàng Tuyền Môn một người lớn tiếng nói, nâng lên Tiên Đình hai chữ thời điểm, đầu đều nhanh muốn lắc đến bầu trời, giống như chính hắn cũng là Tiên Đình thiên tài một dạng. Nguyên lai là Lục Nham Sư Huynh, Tuyết Liên lãnh đạm, mau mời tiếng. Tuyết Liên vội vàng làm ra một cái mời tư thái, đối đãi tiên đình thiên tài, nàng thế nhưng là không nên có nửa điểm lãnh đạm. Từng, Tuyết Liên sư muội vất vả, nơi này có một khỏa cường thân kiện thể đan dược, xem như lễ gặp mặt. Lục Nham lật bàn tay một cái, lấy ra một viên thuốc, này đan dược tản mát ra kim sắc quang mang, xem xét liền không phải là phàm vật, cứ như vậy đưa cho Tuyết Liên, cũng coi như là đại thủ bút, đa tạ Lục Nham sư huynh. Tuyết Liên lễ phép tính đem đan dược thu lại. Những này từ tiên đình trở về thiên tài đều là rất lợi hại sĩ diện, bình thường đều sẽ cho một chút chỗ tốt khi lễ gặp mặt, Tuyết Liên đã thu đến không ít, cho nên hiện tại đứng ở chỗ này nghênh đón các đại thiên tài, để cho nàng vui vẻ không thôi, chỉ là một khỏa phá đan dược cũng không cảm thấy ngại lấy ra đưa người. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, thanh âm này nghe thật sự là có chút đáng giận, đem lúc đầu mỹ hảo bầu không khí cho hoàn toàn đánh vỡ, xoát xoát, từng tia ánh mắt theo thanh âm liền nhìn sang. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng nghênh ngang hướng về sơn môn đi tới, thanh niên trưởng ngược lại còn tính là xuất khí, trên mặt lại mang theo một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, lại thêm tu vi nhìn không phải rất mạnh bộ dáng, để cho người ta nhíu mày, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa, hoàng tuyền môn người nhất thời không làm, nói đùa, Lục Nham hạng gì thân phận, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nhân vật, cũng dám đối Lục Nham mở miệng châm chọc. Quả thực là không muốn sống, Giang Trần lạnh lùng nhìn một chút đối phương, không mặn không nhạt nói ra, ta chỉ là nói một sự thật thôi, chỉ là một cái viên thuốc cũng không cảm thấy ngại cầm ra sao, ngươi cũng không hỏi xem con gái người ta hiếm có không có thèm, tiểu tử, nói chuyện trước đó đem ngươi bản hiệu sáng lên một điểm, biết rõ nói chúng ta là ai chăng? Biết vị này là người nào không? Chúng ta thế nhưng là hoàng tuyền môn người, vị này chính là tiên đình vô thượng thiên tài Lục Nham. Ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống, ngươi bây giờ quỳ đến Lục Nham sư huynh trước mặt dập đầu thỉnh tội, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Người kia tiếp tục nói, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, bất quá cái này cũng bình thường, hoàng tuyền môn dù sao cũng là đông huyền vực đại môn phái, phía dưới đệ tử đi ra đều là vênh váo suốt ngày, sao lại đem một cái nho nhỏ tiên hoàng để ở trong mắt, ai u. Hoàng tuyền môn người thật đúng là phách lối a, đáng tiếc lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Phá dược hoàng cũng là phá dược hoàng, còn không cho người nói, các ngươi Hoàng Tuyền môn coi như lợi hại hơn nữa, nơi này cũng là Linh Lung Phúc Địa địa bàn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở chỗ này dương oai không thành? Giang Trần âm dương quái khí nói ra, nhìn thấy Hoàng Tuyền môn những đệ tử này một mặt cảm giác ưu việt, hắn liền không nhịn được muốn tát qua một cái, bất quá Giang Trần hiện tại cũng không muốn bại lộ chính mình, mà lại cũng không muốn tại Linh Lung Phúc Địa nháo sự. Dù sao lần đại hội chọn rễ này cuối cùng mục đích là vì kích thích Long Thập Tam thức tỉnh. Một bên khác, Tuyết Liên các loại 10 cái Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, người trẻ tuổi này các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí nghĩ không ra Đông Huyền Vực từng có một nhân vật như vậy. Đối phương tu vi tuy nhiên cũng là Tiên Hoàng, nhưng đối với lần đại hội chọn rễ này tới nói, Tiên Hoàng sơ kỳ tu vi, thực sự không tính là gì. Đây là tiên giới lớn nhất thiên tài đứng đầu tụ hội, một cái tiên hoàng sơ kỳ, quá không hiện ra mắt, nhưng chỉ là một cái tiên hoàng, cũng dám công nhiên khiêu khích Hoàng Tuyền môn, mà lại là Hoàng Tuyền môn lục nham, nếu như đối phương không phải não tử có vấn đề lời nói, cái kia chính là bản thân có rất lớn hậu trường. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hoàng Tuyền môn đệ tử kia nhất thời giận, nhất quyền đối Giang Trần liền đánh tới, thiểm điện như sét đánh nhất quyền, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lại bị Giang Trần hời hợt liền cho né tránh đi. Hoàng Tuyền môn thật sự là phách lối a, cũng dám tại Linh Lung Phúc Địa động thủ, xem ra căn bản cũng không có đem Linh Lung Phúc Địa để ở trong mắt. Giang Trần la lớn, thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài. Này Hoàng Tuyền môn đệ tử một chiêu không có đắc thế, lửa giận lần nữa vọt lên, làm bộ liền muốn hướng về Giang Trần công kích, lại bị Lục Nham cho quát bảo ngưng lại, dừng tay. Lục Nham khẽ quát một tiếng, hắn mi đầu cau lại, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt nhiều một tia chán ghét, nhưng cũng có một tia ngạc nhiên, bởi vì Giang Trần vừa mới né tránh đối thủ bộ dáng, hoàn toàn cũng là nhẹ nhõm tùy ý, có thể thấy được cũng không phải một kiện đơn giản mặt hàng. Đương nhiên, cái này cũng không có thể trở thành Lục Nham coi trọng Giang Trần lý do, dù sao Lục Nham thế nhưng là nửa bước tiên tôn vô thượng cao thủ, tu vi muốn vung đối phương vài trăm dặm, hắn sở dĩ quát bảo ngưng lại thủ hạ dừng tay. Là bởi vì không muốn tại mới vừa đến nơi này ngay tại Linh Linh Phúc động thủ, nói như vậy, lộ ra Hoàng Tuyền môn quá mức phách lối, Linh Lung Phúc Địa mặt mũi vẫn là muốn cho. Tiểu tử, ngươi nói ta đó là phá dược hoàng, không biết ngươi có đồ vật gì muốn đưa đi ra. Lục Nham cười lạnh nói, hắn đưa ra ngoài đan dược tuy nhiên không tính là trân quý, nhưng dầu gì cũng là hoàng phẩm đan dược, dù sao đối phương chỉ là Linh Lung Phúc Địa một cái tiếp đãi nữ đệ tử, tiện tay đưa ra một khỏa hoàng phẩm đan dược. Đã coi như là rất hào phóng, điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi, mà đối phương chẳng qua là nho nhỏ tiên hoàng sơ kỳ, cũng dám châm chọc chính mình đưa ra ngoài đồ vật rác rưởi, hắn ngược lại muốn xem, Giang Trần có thể đưa ra vật gì tốt đến, đối với một cái tiên hoàng sơ kỳ tới nói, một khỏa hoàng phẩm đan dược đều là vô cùng trân quý tồn tại, cho dù Giang Trần trong tay có được, chỉ sợ cũng căn bản không bỏ được đưa ra tới. Đúng, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đưa ra đồng dạng đồ vật đến a. Đúng đấy, chính mình một tên nhà quê, còn cười nhạo người khác, thật sự là cười chết người, có gan ngươi cũng xuất ra một khỏa hoàng phẩm đan dược đi ra, không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nhân vật, ta xem là não tử có vấn đề. Hoàng Tuyền môn những đệ tử kia trong nháy mắt liền mở ra châm chọc khiêu khích hình thức, bọn họ tư tưởng giống như Lục Nham, tên trước mắt này khẳng định không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, dù sao tu vi ở nơi nào để đó đâu, có thế có vật gì tốt, cho dù có. Cũng sẽ không bỏ được đưa ra tới, bọn họ đều có chút hăng hái nhìn về phía Giang Trần, chờ lấy Giang Trần xấu mặt, nhà quê. Vậy hôm nay lão tử liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt, trừng lớn các ngươi chó mắt thấy, Giang Trần một bộ bất cần đời bộ dáng, hắn vuốt vuốt ống tay áo, nhanh chân đi đến Tuyết Liên bọn người phụ cận, sau đó vung tay lên, rầm rầm, chỉ nghe rầm rầm một tiếng binh khí tiếng va chạm, mười mấy thanh chiến kiếm nhất thời nổi lên, mỗi một chiếc chiến kiếm đều tinh quang tứ diệu. Tản mát ra vù vù thanh âm, những này chiến kiếm phân biệt tự động chạy đến mỗi một vị nữ đệ tử trước người, dừng lại tại Tuyết Liên trước người thanh chiến kiếm kia, trung rẩy nhất là kịch liệt, đẳng cấp lại nhưng đã đạt tới hoàng phẩm đỉnh phong, hắn chiến kiếm, cũng đều là vương phẩm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền liền Tuyết Liên 10 cái Linh Lung Phúc Địa đệ tử cũng đều kinh hãi há to mồm, nhìn trước mắt chiến kiếm không thể tin được, đây đều là ta cho chư vị tiên tử lễ gặp mặt, Giang Trần lớn tiếng nói. Mười mấy thanh chiến kiếm lơ lửng giữa không trung, dập dần ra đại lượng quang hoa đến, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, xuất thủ cũng là mười mấy thanh tiên binh, tiểu tử này ai vậy, làm sao lớn như vậy cánh tay, nãi nãi, nhiều như vậy cao cấp tiên binh, chẳng lẽ cũng đừng tiền sao, thật sự là một cái bại gia tử a, người khác cũng chỉ là hơi cho dẫn đầu nữ đệ tử kia một chút chỗ tốt, tiểu tử này vậy mà trong tay mỗi người có một cái, lợi hại a lợi hại, cái này thật đúng là với trang bức. Giang Trần lập tức liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt, Hoàng Tuyền Môn sắc mặt người một cái sau một cái khó coi, bọn họ không thể không thừa nhận, Lục Nham đưa ra ngoài đan dược, cùng Giang Trần những này tiên binh so ra, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp, không có nửa điểm khả năng so sánh. Vị công tử này quý giá như thế lễ vật, Tuyết Liên như thế nào dám thua a? Tuyết Liên mở miệng nói ra, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã hoàn toàn biến, xuất thủ xa hoa như vậy, tổng là có thể để cho người ta có ấn tượng tốt, ta đưa ra ngoài đồ vật, thế nhưng là sẽ không thu hồi lại. Giang Trần hào phóng vẫy vẫy tay, những này tiên binh đều là lúc trước tại Hoàng Kim Sát Vực thời điểm thu lấy, lúc trước hắn giết người quá nhiều, thu thập đại lượng tiên binh, hiện tại tổ long trong tháp tiên binh chồng chất giống như núi. Vừa vặn đưa cho Linh Lung Phúc Địa đệ tử, xem như cho trả lại Linh Lung Tiên Tôn một món nợ ân tình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí, không biết công tử môn phái nào, xưng hô như thế nào. Tuyết Liên thu hồi chiến kiếm, sau đó mở miệng hỏi, bản thân không môn không phái, sa trường kẻ độc hành, đại danh gian bất phục, người đưa ngoại hiệu bất phục thiên, các ngươi có thể xưng hô ta là bất phục công tử. Giang Trần vỗ bộ ngực, thổi ra một cái nổ banh trời danh hào, không sai. Gia hỏa này cũng là ra tới trang bức, phốc, có người kém chút phun ra một thanh lão huyết, từng cái nhìn lấy Giang Trần cùng mắt trợn trắng, Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử đầu tiên là sững sờ, chợt cũng cười thanh khách, mẹ nó, Giang bất phục, danh tự với điêu a, còn sa trường kẻ độc hành, còn bất phục thiên, còn có thể lại trang bức một chút sao, hiện tại mặt người da đều dày như vậy sao? Bất quá danh tự thật đúng là với phong cách a, ngư bức, bất phục thiên danh hào này, ta phục. Giang Trần nhìn xem người chung quanh phản ứng, nháy hai lần con mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này giống như in hồ trang bị hơi lớn, bất quá cũng không quan trọng, phản chính mình bây giờ đổi một cái thân phận, vậy sẽ phải diễn giống một chút, không thể để cho người ta đem chính mình cùng Giang Trần liên hệ đến cùng một chỗ. Mà lại, Giang Trần lần này tiến Linh Lung Phúc Địa, cũng không có ý định bình tĩnh, trong tay động lại nhiều như vậy tiên binh, chuẩn bị nhiều hơn đưa ra ngoài một chút, vậy cái này bức liền trang định, đã như vậy. Vậy liền dứt khoát khoa trương một chút, thật mẹ hắn không biết xấu hổ, còn Giang bất phục, lão tử chuyên trị các loại không phục, sớm tối đánh tới ngươi quỳ xuống đất gọi phục. Hoàng Tuyền Môn một người đệ tử hung dữ nói ra, đối với một cái không biết từ nơi nào xuất hiện rầm rĩ trương tiểu tử lên liền đoạt Lục Nham danh tiếng, biểu thị không bình thường không hài lòng, làm sao? Các ngươi Hoàng Tuyền Môn xem bộ dáng là không phục a, không phục lời nói xuất ra đồ tốt đến. Một khỏa phá dược hoàng cũng dám cùng bất phục công tử đến so hào phóng, té ra chỗ khác đi đi. Giang Trần chẳng thèm ngó tới nói ra, đụng phải một cái có thể cho Hoàng Tuyền Môn kinh ngạc thời cơ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Muốn chết, Hoàng Tuyền Môn người khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mặt, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, từng cái sát khí ngút trời, xem ra liền muốn xuất thủ đem Giang Trần trực tiếp cho diệt sát, được, chúng ta đi. Lục Nham không kiên nhẫn nói ra, Lục Nham sư huynh, gia hỏa này không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán hay sao? Có đệ tử tức giận nói ra, một tiểu nhân vật, ta còn không để trong lòng, quay đầu tìm một cơ hội trực tiếp giết chính là, không nên ở chỗ này gây chuyện, đừng quên chúng ta mục đích. Lục Nham nói, nhanh chân hướng về Linh Lung Phúc Địa nội bộ đi đến, một vị nữ đệ tử cũng nghênh đón, chỉ huy Lục Nham bọn người tiến vào khách quý khu, hừ. Nhìn lấy Hoàng Tuyền Môn đông đảo đệ tử bóng lưng, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Tuyết Liên, phát hiện Tuyết này sen tu vi đã đạt tới Tiên Hoàng sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách Tiên Hoàng trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước, chỉ bất quá vừa lúc đụng phải một cái bình cảnh, cho nên mới chậm chạp không có đột phá. Tuyết Liên muội muội, nếu như ta đoán không sai, ngươi tu luyện hẳn là thủy thuộc tính công pháp, bởi vì cái gọi là thủy đáo cừ thành, không thể cưỡng cầu, càng là cưỡng cầu thủy thế càng nhanh, liền dễ dàng hình thành gợn sóng, ngươi không bằng thuận nước đẩy thuyền, mặc cho tự hành chảy xuôi, gợn sóng biến hội tự mình biến mất, bình cảnh cũng liền phá. Giang Trần từ tốn nói, một phen nói ra, Tuyết Liên trợn mắt hốc mồm, mà lại Giang Trần lời nói này, thật giống như một tiếng chuông lớn tại nàng tâm linh vang lên, lúc đầu hắc ám con đường phía trước, đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, chính mình bình cảnh, lại là có chút buông lỏng. Tuyết Liên kinh hãi nhìn trước mắt thanh niên, sau đó sâu không người thi lễ, Tuyết Liên cảm tạ bất phục công tử chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Giờ phút này Tuyết Liên, vô cùng kích động, bình cảnh cùng cảm ngộ loại vật này, là vô hình tồn tại, làm ngươi gặp đến lúc đó, căn bản không biết xử trí như thế nào, riêng là bình tĩnh, rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, có đôi khi một cao nhân đề điểm, một cái nhắc nhở, liền có thể xông phá bình tĩnh, vùng đất bằng phẳng. Giang Trần một phen, không thể nghi ngờ điểm tỉnh Tuyết Liên, để Tuyết Liên bản thân nhận chỗ tốt cực lớn, trong nháy mắt minh bạch chính mình trong khoảng thời gian này đến nay chỗ đi đường quanh co, bây giờ thủy thế nhẹ nhàng, công pháp cũng có thể đâu vào đấy tiến hành, khách khí, hảo hảo tu luyện, nếu là ngươi có thể cảm ngộ thủy đáo cừ thành áo nghĩa, không ra 10 ngày, ngươi tu vi tất nhiên có thể đột phá tiên hoàng trung kỳ. Giang Trần cười nói, trong lúc vô hình lại chứa một cái bức, hắn lần này đi tới, chính là vì có thể cho Linh Lung Phúc Địa đệ tử mang đến một chút chỗ tốt, đã Tuyết Liên vừa vặn ở vào bình cảnh trạng thái, Giang Trần tự nhiên muốn mở miệng trợ giúp, bất phục công tử ân tình, Tuyết Liên tuyệt không dám quên, công tử đã đến, cái kia chính là Linh Lung Phúc Địa khách quý, Tiểu Ninh, ngươi đi mang theo bất phục công tử tiến vào khách quý khu, nhất định phải cực kỳ an bài, Tuyết Liên đối bên cạnh một vị nữ đệ tử nói ra, đã hoàn toàn coi Giang Trần là thành khách quý đến đối đãi, về phần đối phương môn phái nào, tu vi bực nào, đều đã không trọng yếu, vẻn vẹn bằng vào đối phương xuất thủ sự xa hoa, nhãn quan chi độc đáo, liếc một chút xem thấu chính mình hư thực, cũng đủ để chứng minh đối phương không tầm thường, khách quý khu tự nhiên muốn đi ngược chiều thả. Vâng, Tuyết Liên sư tỷ. Tên kia vợ con thà nữ đệ tử ứng một tiếng, sau đó mang theo Giang Trần hướng về khách quý khu phương hướng bay đi. Tuyết Liên sư tỷ, cái này bất phục công tử lai lịch ra sao, nhìn rất lợi hại bộ dáng. Giang Trần sau khi rời đi, có nữ đệ tử đi lên phía trước, hiếu kỳ hỏi, không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, nhưng hắn đối Linh Lung Phúc Địa không có nửa điểm địch ý, biểu hiện ra ngoài cũng đều là thân mật. Tuyết Liên nói, đúng thế, không phải vậy lời nói bất phục công tử xuất thủ có thể xa hoa như vậy sao? Lên cũng là nhiều như vậy tiên binh thật sự là quá đẹp trai, các nữ đệ tử đều rất vui vẻ, đối với hào phóng lại xuất khí nam nhân, cuối cùng sẽ để người sinh ra sùng bái chi tâm. Tiến về khách quý khu trên đường, Giang Trần lại đụng phải 10 cái Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử, lúc này lại vung ra mười mấy món tiên binh tới, chư vị tiên tử, lần đầu gặp nhau, nho nhỏ lễ gặp mặt, không thành kính ý, tại hạ Giang bất phục. Giang Trần đánh một cái bắt chuyện, nghênh ngang đi về phía trước, tiện tay ném ra mười mấy món tiên binh đến, giống như theo ném rác rưởi một dạng. Qua, vị công tử này thật xuất khí a, gặp mặt vậy mà liền cho tiên binh, quý giá như thế lễ gặp mặt. Giang bất phục a, thật là khí phách tên đâu, sư tỷ mau nhìn, đây chính là vương phẩm tiên binh a, thật hào phóng, lần này tới nhiều thiên tài như vậy đệ tử, còn chưa từng gặp qua hào phóng như vậy. Những nữ đệ tử đó đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hoàn toàn cũng là niềm vui ngoài ý muốn a, từ trên trời giáng xuống chỗ tốt, từ sơn môn đến khách quý khu trên đường đi, Giang Trần chí ít gặp được 100 cái Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử, mỗi đụng phải một cái, hắn đều sẽ vung ra một kiện tiên binh xem như lễ gặp mặt, dạng này cử động, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ Linh Lung Phúc Địa cho truyền ra, rất nhiều người tận mắt thấy Giang Trần loại này thổ hào diễn xuất, kinh hãi mất hồn mất vía, này cho Giang Trần dẫn đường Tiểu Ninh. Đã sớm kinh ngạc đến ngay người nói không ra lời, một đôi mỹ lệ con mắt nhìn lấy Giang Trần, hoàn toàn biến thành hoa si, mê gái, trai. Cái gì gọi là thổ hào, đây mới gọi là thổ hào a, cái gì gọi là hào phóng, còn có thể có so cái này càng hào phóng hơn sao? Ngày mai bốn canh cũng là từ xế chiều bắt đầu càng. Giang Trần mặt mỉm cười, chắp tay sau lưng, chỉ cảm thấy ban đầu tới trang bức cảm giác tốt như vậy, riêng là những nữ đệ tử đó, từng cái mặt lộ vẻ hoa si, mê gái, trai. Bày làm ra một bộ muốn chuẩn bị gả cho mình bộ dáng, hơn 100 kiện tiên binh, thật là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Giang Trần tới nói, hoàn toàn cũng là chín trâu mất sợi lông a. Mà Giang Trần cử động, tự nhiên cũng là sức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không ít khách quý khu người đều đi tới, những người này nhìn về phía Giang Trần ánh mắt liền không có như vậy thân mật, bọn họ tốt xấu cũng đều là đại thế lực nhân vật thiên tài, đều là theo chân tiên đình thiên tài mà đến. Lần này tới mục đích chính là vì tranh thủ chọn rễ thành công, cùng Linh Lung Phúc Địa nhờ vả chút quan hệ, cho nên đều sẽ ra tay cho Linh Lung Phúc Địa các nữ đệ tử đưa ra một chút lễ vật, đến biểu dương bọn họ đại thế lực khí phái, bây giờ lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện trang bức gia hỏa cho đoạt danh tiếng, cái này để trong lòng bọn họ như thế nào nhận được. Gia hỏa này là từ nơi đó xuất hiện, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua a, làm sao có tiền như vậy, đúng đấy. Nhìn cũng chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ thôi, bất quá nhìn hắn xuất thủ xa hoa như vậy, tiên binh giống như rác rưởi một dạng ném ra, chỉ sợ cũng không phải bình thường người a. Hỗn đảng này thế nhưng là với trang bức, đem chúng ta danh tiếng đều cướp đi, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút trong tay hắn đến có thể có bao nhiêu tiên binh, Linh Lung Phúc Địa bên trong tiên vương đệ tử có thể có không ít, nếu là nhận được tin tức đều chạy tới, nhìn hắn có phải hay không có thể thật mỗi người một phần, ngươi quá đề cao hắn, một cái tiên hoàng sơ kỳ, coi như lại không tầm thường, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên binh a. Nếu là hắn thật có thể dạng này xa xỉ đến, ta gọi hắn đại gia. Tại Tiểu Ninh chỉ huy dưới, Giang Trần rất nhanh được an bài đến một cái thượng đẳng chỗ nghỉ ngơi, đây là Tuyết Liên cố ý an bài địa phương, chỉ có những tiên đình đó thiên tài mới có bực này đãi ngộ, khách quý khu cũng chia là cao thấp cấp bậc, một cái tiên hoàng sơ kỳ tu vi, theo nói căn bản không có tư cách tiến vào khách quý khu cấp cao lần địa phương, nhưng Giang Trần hiện tại đã nổi danh, tiến đến liền phân nhiều như vậy chỗ tốt. Đạt được một chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, Linh Lung Phúc Địa xuất hiện một cái tên là Giang Bất Phục trang bức khách liền truyền khắp toàn bộ Linh Lung Phúc Địa, trên trăm đệ tử tay cầm tiên binh khắp nơi huyền diệu, muốn cho người điệu thấp đều không được a. Qua, thật sự là vương phẩm tiên binh a, cái kia sông Bất Phục công tử không phải là thật gặp ai cũng đưa tiên binh a. Thật, có thể hào phóng, so những tiên đình đó ngày nữa mới đều hào phóng nhiều, hiện tại sông Bất Phục công tử đã tiến vào khách quý khu. Bất quá Bất Phục công tử nói, hắn tiếp nhận Linh Lung Phúc Địa tất cả mọi người bái phỏng, ai đi đều sẽ cho chỗ tốt, ta qua, xa hoa như vậy, bọn tỷ muội chúng ta cùng đi xem nhìn xem cái này Bất Phục công tử có phải là thật hay không hào phóng như vậy. Trong lúc nhất thời, thành quần kết đội nữ đệ tử hướng về khách quý khu qua, mục tiêu chính là Giang Trần chỗ nơi ở địa phương, lần này tiến về, chí ít có 4-50 người nữ đệ tử, dẫn đầu một cái là nửa bước tiên hoàng tu vi, giờ phút này, Giang Trần ngồi ngay ngắn ở biệt viện bên trong một cái trên ghế mây mặt, bắt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã phơi nắng, tốt không thanh nhàn. Trong tay hắn bưng một cái hoàn toàn dùng bích ngọc chế tạo chén rượu, trong suốt sáng long lanh, trong chén thịnh là quỳnh tương ngọc dịch, biệt viện đại môn rộng mở, nói rõ chính là vì Linh Lung Phúc Địa những đệ tử kia mở. Soạt, không bao lâu, mấy chục người nữ đệ tử như ông vỡ tổ xông vào biệt viện bên trong, tiểu nữ Tống Dĩnh, đến đây cho Bất Phục công tử thỉnh an. Dẫn đầu nữ tử đối Giang Trần khẽ thi lễ đến, hắn nữ đệ tử từng cái mỹ lệ con ngươi trừng rất lớn, bức thiết nhìn lấy Giang Trần, các nàng đều muốn nhìn một chút, lập tức đến nhiều như vậy người, trước mắt cái này Bất Phục công tử, có phải là thật hay không muốn mỗi người một kiện tiên binh, từng, chư vị sư muội không cần đa lễ, đã chúng ta ở chỗ này gặp được, cái kia chính là duyên phận, ta Bất Phục công tử hắn không, cũng là tài phú nhiều, dùng eo quấn vạn kim để hình dung thỏa đáng nhất bất quá. Trong tay tiên binh càng là nhiều không kể xiết, cái gọi là người gặp có phần, có thể đưa cho Linh Lung Phúc Địa tiên tử nhóm một chút bảo bối, là ta Giang Bất Phục vinh hạnh. Giang Trần dứt khoát là muốn đem trang bức tiến hành đến, hắn vung tay lên, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, thượng đẳng tiên binh không cần tiền đồng dạng bay ra ngoài, phân biệt bay về phía mỗi một vị nữ đệ tử, những này tiên binh toàn bộ đều tinh quang tứ diệu, phải biết, những này tiên binh đại đa số đều là từ hoàng kim sát vực đạt được, người bên trong đẳng cấp đều không bình thường cao, tiên binh đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ không thấp. Đông đảo nữ đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, riêng là phía trước nhất Tống Dĩnh, Giang Trần cho hắn tiên binh, phẩm cấp lại là hoàng phẩm. Trời à, hoàng phẩm tiên binh, nhiều như vậy thượng đẳng tiên binh, lớn như vậy thủ bút, Bất Phục công tử thật sự là quá tuấn tú. Một cái người nữ đệ tử đều kích động lên, bởi vì Giang Trần cho bọn hắn tiên binh, đều so với các nàng hiện trong tay tiên binh đẳng cấp muốn tốt rất nhiều. Cái này làm cho các nàng đối trước mắt cái này Bất Phục công tử hảo cảm trong nháy mắt tăng gấp bội. Nguyên lai, cái này xa xỉ đến loại trình độ này, không có chút nào khoa trương. Đa tạ Bất Phục công tử, Tống Dĩnh mở miệng nói ra, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Tống Dĩnh sư muội, ta nhìn ngươi tu vi cũng đạt tới bình cảnh, ở vào nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, khoảng cách tiên hoàng cũng chỉ là cách xa một bước. Ngươi tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, cho nên tính tình thường xuyên nóng nảy. Cũng là bởi vì loại này nóng nảy, không cách nào làm cho ngươi tâm tỉnh lại, dẫn đến bình cảnh vô pháp đột phá. Giang Trần nhìn lấy Tống Dĩnh, hời hợt nói ra. Nghe vậy, Tống Dĩnh sắc mặt trong nháy mắt liền biến, giật mình nhìn lấy đối diện Giang Trần, đối phương vậy mà liếc một chút liền có thể xem thấu chính mình hư thực, vẻn vẹn phần này nhãn lực, cũng đủ để chứng minh đối phương không phải người bình thường, còn mời Bất Phục công tử chỉ điểm. Tống Dĩnh lộ ra rất là kích động, vội vàng hướng lấy Giang Trần khom người. Bởi vì nàng nghĩ đến trước đó Tiểu Ninh lời nói, cái này Bất Phục công tử trước đó cũng là liếc một chút xem thấu Tuyết Liên sư tỷ hư thực, mở miệng chỉ điểm, để Tuyết Liên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đi lên phía trước, ta giúp ngươi tấn cấp, Giang Trần nói ra. Tống Dĩnh nơi nào có nửa điểm lãnh đạm, lúc này thu hồi trong tay chiến binh, nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận. Giang Trần tiện tay đánh ra một đạo ngọn lửa, lửa này miêu cũng không phải bình thường ngọn lửa, dung hợp bốn loại chí tôn hỏa diễm ngọn lửa, trong nháy mắt tiến vào Tống Dĩnh thể nội, sau đó từ Tống Dĩnh thể nội lao ra, một lần nữa rơi vào Giang Trần trong tay. Tống Dĩnh toàn thân run rẩy, trên thân khí lãng trong nháy mắt bắt đầu quay cuồng lên, đường đạo hỏa diễm tràn ngập ra, hình thành một cái biển lửa. Vừa rồi Giang Trần này một đạo ngọn lửa, vậy mà để nàng nhìn thấy hỏa cao cao tại thượng một mặt, đồng thời này một đạo ngọn lửa trực tiếp trợ giúp nàng xông phá bình cảnh, có thể dùng động lại đã lâu hỏa thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới. Tiên hoàng cảnh giới, ta thiên, cái này Bất Phục công tử không khỏi cũng quá lợi hại một chút đi. Tống Dĩnh sư tỷ muốn nửa bước tiên hoàng đã dừng lại thời gian rất lâu, một mực không có đột phá, bây giờ đi qua Bất Phục công tử chỉ điểm, vậy mà lập tức đột phá, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin tưởng a. Lợi hại, thực sự quá lợi hại, Bất Phục công tử đơn giản cũng là thần nhân a. Ta tu vi cũng ở vào bình cảnh trạng thái, không biết một hồi có thể hay không cầu Bất Phục công tử hỗ trợ chỉ điểm một hai. Đông đảo nữ đệ tử trong nháy mắt đều kích động lên. Hô hô, kình phong gào thét, cả cái biệt viện trên không đều phiêu đãng từ Tống Dĩnh thể nội truyền tới khí lãng, tấn thăng tiên hoàng động tĩnh rất lớn, đủ để kinh động không ít người. Giờ phút này, Tống Dĩnh trên mặt vô cùng kích động, giờ khắc này nàng đợi thời gian thực sự quá dài, nàng hiện tại thể nội công pháp vận chuyển vô cùng kịch liệt, trong cơ thể nàng chi hỏa bị Giang Trần ngọn lửa cọ rửa về sau, biến sôi trào lên, loại này sôi trào, trực tiếp để Tống Dĩnh cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không bình thường khó được, Tống Dĩnh cảm tạ Bất Phục công tử hôm nay đại ân, ngày khác tất tự mình nói lời cảm tạ. Tống Dĩnh đối Giang Trần lần nữa sâu không người thi lễ, sau đó cả người mang theo biển lửa biến mất tại biệt viện bên ngoài. Tấn thăng tiên hoàng đối với bất cứ người nào tới nói đều là suốt đời đại sự, nhất định phải ứng phó cẩn thận, cho nên Tống Dĩnh muốn tìm tới một cái không có người địa phương, hảo hảo trùng kích tiên hoàng, dù sao không phải mỗi người đều có thể cùng Giang Trần so sánh. Giang Trần tấn cấp thời điểm đều là hời hợt, tùy thời tùy chỗ đều có thể, nhưng Tống Dĩnh liền không giống nhau, nhất định phải lựa chọn bế quan mới được, bỏ đi những tiên binh kia không nói, có thể bị Giang Trần chỉ điểm về sau trực tiếp tấn cấp, mới là trọng yếu nhất, đầu tiên là Tuyết Liên, hiện tại lại là Tống Dĩnh, loại này thần kỳ tình huống để trước mắt đông đảo nữ đệ tử nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập nóng rực quang mang, đồng thời cũng tràn ngập khát vọng, bởi vì giống như Tống Dĩnh người số lượng cũng không ít. Không ít đệ tử đều ở vào bình cảnh trạng thái, mà đối với Giang Trần tới nói, có thể trợ giúp cho Linh Lung Phúc Địa đệ tử tăng cao tu vi, là hắn rất tình nguyện làm một việc, dù sao Linh Lung Tiên Tôn cũng không có coi hắn là ngoại nhân, vì cứu Long Thập Tam cũng là dốc hết toàn lực. Bất kỳ một cái nào đại thế lực muốn một mực mạnh mẽ xuống dưới, đều cần cường đại tích xúc đến chèo chống, mà đối với một cái đại thế lực tới nói, chánh thức tích xúc, cũng là phía dưới thiên tài đệ tử, chỉ có chỉnh thể thực lực đều tăng lên. Một cái thế lực tích xúc mới có thể cùng tiến lên qua, điểm này Giang Trần không bình thường rõ ràng, cho nên hắn mới có thể thừa dịp cái này trong khoảng thời gian ngắn dốc hết toàn lực đi trợ giúp Linh Lung Phúc Địa. Dù sao Giang Trần thế nhưng là một người bận rộn, hiện tại có thể nói là tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm cho hắn làm việc tốt thời gian, thật đúng là không nhiều. Chư vị sư muội, các ngươi nếu là người nào ở vào bình cảnh trạng thái, chậm chạp không thể tấn cấp, cứ việc tới để bổn công tử cho các ngươi nhìn xem. Có lẽ sẽ có một chút trợ giúp, Giang Trần gật gù đắc ý nói ra, hoàn toàn là một bộ giang hồ thần y bộ dáng, nhưng xem ở những nữ đệ tử này trong mắt, thực sự xuất khí không còn hình dáng. Nghe Giang Trần lời nói, những nữ đệ tử đó nhất thời từng cái vui mừng không thôi, đơn giản không thể tin được thiên hạ có tốt như vậy chuyện tốt, riêng là những thật đó ở vào bình cảnh kỳ nữ đệ tử, đây chính là trên trời rơi xuống đến thời cơ, làm sao có thể bỏ lỡ. Phải biết, các nàng tuy nhiên đô thiên phú bất phàm, nhưng Linh Lung Phúc Địa thiên tài quá nhiều, mọi người ngày bình thường cũng đều là dựa vào chính mình tu luyện, muốn có được cao tầng chỉ điểm, thật sự là một kiện rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó, tiên tôn cao thủ đều bề bộn nhiều việc, nhiều đệ tử như vậy, chỗ nào chỉ điểm tới. Trước mắt vị này song Bất Phục công tử tuy nhiên nhìn chỉ là tiên hoàng sơ kỳ, nhưng nhãn quan lại là vô cùng độc ác, dăm ba câu liền có thể xem thấu người khác hư thực, còn có thể đưa ra hữu hiệu chỉ điểm. Tuyết Liên cùng Tống Dĩnh hai vị sư tỷ cũng là tốt nhất ví dụ. Bất Phục công tử, ta tu vi đình trệ tại Tiên Vương hậu kỳ đã thời gian rất lâu, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tấn thăng nửa bước tiên hoàng, lại một mực bị bình cảnh vây khốn, chậm chạp không thể tấn thăng, còn mời công tử chỉ điểm. Một vị nữ đệ tử đi lên phía trước, đối Giang Trần ôm một cái quyền. Trong cơ thể ngươi khí huyết trầm tích, chính là ngươi nóng lòng cầu thành, đi đường quanh co bố trí, như là không thể đem trầm tích cho thanh trừ lời nói, cả một đời đều mơ tưởng tấn thăng nửa bước tiên hoàng. Giang Trần tùy tiện nhìn một chút cái này người nữ đệ tử, liền mở miệng nói ra, ta thiên a, thật có thần kỳ như vậy sao, vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể nhìn ra hết thảy sao. Đây là cái gì dạng nhãn lực, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tại trong lòng các nàng, Giang Trần hình tượng trong nháy mắt biến vô cùng cao đại thượng đứng lên, vậy đơn giản cũng là cao sơn ngưỡng chỉ y hệt, một câu bên trong, thần kỳ như thế, nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin tưởng. Công tử giúp ta, nữ đệ tử kia tâm tình vô cùng kích động, cuống quyết liền muốn cho Giang Trần quỳ xuống, lại bị Giang Trần một cổ nhu hòa lực lượng cho kéo lên, hắn có thể lý giải cái này nữ đệ tử kích động, trầm tích cơ hồ tương đương thế là bệnh dữ, không trừ tận gốc cả một đời đều không thể tiến thêm một bước, loại tình huống này nữ đệ tử tâm lý hẳn là rất là rõ ràng, bây giờ đột nhiên nhìn thấy hy vọng, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ biểu hiện vô cùng kích động, vị sư muội này không cần đa lễ. Đã ngươi gặp được ta, cái kia chính là duyên phận, hôm nay bổn công tử liền đưa ngươi một trận tạo hóa, trợ giúp ngươi rõ ràng thể nội trầm tích. Giang Trần nói, một phát bắt được nữ tử cổ tay, một sợi hỏa diễm giống như linh xà một dạng tiến vào nữ tử thể nội, nữ đệ tử kia cũng không dám thất lễ. Lúc này phóng khai tâm thần, mặc cho Giang Trần hỏa diễm ở trong cơ thể mình xông ngang đi loạn, loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm, cơ hồ là không có chút nào phòng bị, nhưng nữ đệ tử chỉ có thể liều một phen. Mà lại nàng tin tưởng trước mắt cái này bất phục công tử sẽ không hại chính mình, bởi vì chính mình tự hồ cũng không có bị hại giá trị. Đối phó loại này trầm tích, Giang Trần thủ đoạn rất là đơn giản, hỏa diễm trực tiếp liền có thể đem đốt cháy sạch sẽ, liền một chút cặn bã cũng không còn lại, trợ giúp nữ đệ tử hoàn toàn đã thông. Xoát, trước sau vẻn vẹn dùng mười mấy giây, Giang Trần liền triệt hồi thủ chưởng, thu hồi hỏa diễm, nữ đệ tử kia toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, trên thân khí thế bắt đầu dần dần kéo lên. Cùng trước đó Tống Diễn giống như đúc, ta nhiều năm trầm tích không, ta muốn đột phá nửa bước tiên hoàng. Nữ đệ tử vô pháp ngăn chặn chính mình tâm tình kích động, một ngày này nàng đợi thời gian thực sự quá dài, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chỉ đơn giản như vậy thực hiện, nàng vui cực mà nước mắt, còn kém quỳ trên mặt đất cho Giang Trần dập đầu, nhìn nàng bộ dáng, cho dù là lấy thân báo đáp, cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Ngươi đi bế quan tu luyện đi, ta chỉ là trợ giúp ngươi rõ ràng trầm tích. Nhưng đằng sau đường vẫn là muốn chính ngươi đi, nhớ kỹ không nên gấp tại cầu thành, không phải vậy lời nói, trầm tích còn sẽ xuất hiện, muốn xung kích tiên hoàng, càng là khó càng thêm khó. Giang Trần rất lợi hại nghiêm túc nói, đa tạ bất phục công tử, đại ân đại đức, suốt đời không quên. Nữ tử đối Giang Trần sâu không người thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Một màn này bị hắn nữ đệ tử để ở trong mắt, từng cái tâm tình quả là nhanh muốn nổ tung, các nàng làm sao cũng không thể tin tưởng. Trong thiên hạ lại có như thế thần nhân, loại này khủng bố thủ đoạn, tự hồ so Linh Lung Tiên Tôn đều lợi hại hơn. Sau đó, liên tiếp ba người nữ đệ tử đều đi ra phía trước, không có ra mảy may ngoài ý muốn, Giang Trần toàn bộ không để cho các nàng thất vọng, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ hư thực, một câu tìm tới bệnh căn, đồng thời hời hợt trợ giúp các nàng giải quyết làm phức tạp đã lâu nan đề, trợ giúp các nàng trực tiếp tấn thăng một cái cấp bậc, thần nhân tên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Linh Lung Phúc Địa. Liền Linh Lung Phúc Địa cao tầng đều bị kinh động, chớ nói chi là Giang Trần vốn là ở lại khách quý khu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Lung Phúc Địa khắp nơi đều đang đàm luận bất phục công tử tên, mở miệng ngậm miệng cũng là thần nhân, đơn giản không có người nào. Sau đó thời gian, khách quý khu đông như trễ hội, nhưng đều là hướng về phía bất phục công tử đến, cùng hắn đại thế lực thiên mới không có chút quan hệ nào, trừ Giang Trần cái này cái biệt viện, hắn biệt viện một mảnh yên lặng. Không ít thiên tài đệ tử sắc mặt tái xanh, riêng là những cái kia từ tiên đình xuống tới thiên tài, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, bọn họ đến nơi đây là vì làm khách, đồng thời cũng là vì tìm cơ hội triển lãm chính mình, hấp dẫn Linh Lung Tiên Tôn hoặc là thánh nữ chú ý, hiện tại ngược lại tốt, sở hữu ánh mắt đều đến cái kia bất phục công tử trên thân, sở hữu danh tiếng đều bị cướp qua. Giang Trần trong biệt viện ông ông gọi, Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Càng là đối với những cái kia ở vào bình cảnh trạng thái dưới đệ tử, có thể hay không đạt được một kiện tiên binh là chuyện nhỏ, có thể bị bất phục công tử chỉ điểm mới là trọng yếu nhất, đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là cơ hội trời cho, ta muốn đột phá, ta lâu như vậy bình cảnh, rốt cục muốn đột phá, ta cũng vậy, Bất Phục công tử thật sự là thần nhân, tiếp xúc nhiều năm tai họa ngầm, ân nhân a, đây là thiên ân tình lớn, ta cả một đời cũng sẽ không quên a. Sau đó thời gian, thỉnh thoảng liền sẽ có Linh Lung Phúc Địa đệ tử đột phá bình cảnh tấn cấp, đến lúc này, liền liền một chút tiên hoàng trưởng lão đều đến thỉnh giáo, có một số trưởng lão bởi vì số tuổi lớn, dừng lại tại mỗi một cảnh giới đã thời gian rất lâu, cơ hồ đời này đều không có vọng tưởng có thể đột phá bình cảnh, bây giờ trải qua qua gian trần chỉ điểm về sau, vậy mà trực tiếp đột phá, cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản cũng là một kiện lệ nóng danh trong sự tình. Gian trần bên cạnh một cái khác trong nội viện, ở lại là Đại Kiền Đế Quốc người, bởi vì Đại Kiền Đế Quốc hiện tại cùng Linh Lung Phúc Địa quan hệ tương đối tốt, cho nên đãi ngộ tự nhiên cũng tương đối tốt, nơi ở địa phương cũng là thượng đẳng. Giờ phút này ở lại đây chủ nhân không là người khác, chính là Dương Bất Phàm, còn có Dương Lãng cùng Đan Sung bọn người, đều là Đại Kiền Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bây giờ Dương Bất Phàm, tại Đại Kiền Đế Quốc địa vị cao thượng, Thái tử cùng Bình Vương đều không có, chỉ còn lại có một cái như mặt trời giữa trưa Phàm Vương. Tuy nhiên Hoàng đế chưa hề nói, nhưng mọi người đều không phải người ngu, có thể nhìn ra, Đại Kiền Đế Quốc đời sau Thái tử, liền Phàm Vương là, bởi vì rất nhiều hoàng tử rốt cuộc tìm không ra một cái có thể cùng Phàm Vương chống lại, liền Dương Lãng cùng Đan Sung dạng này thiên tài đều cho thấy muốn hiệu trung Phàm Vương, huống chi Phàm Vương còn có Gian Trần ủng hộ. Lần này Linh Lung Phúc Địa chọn rễ chính là Đông Huyền Vực lễ lớn, thân là đại thế lực một trong Đại Kiền Đế Quốc, tự nhiên cũng là muốn tượng trưng người tới, Dương Bất Phàm cũng là đại biểu, Đại Kiền Đế Quốc tại Tiên Đình thiên tài cũng không trở về đến, bởi vì bọn hắn sẽ không giết Gian Trần, từ Tiên Đình trở về, đều là cùng Gian Trần có thù những đại thế lực kia thiên tài yêu nghiệt, Phàm Vương, cái này Gian Bất Phục đến là nhân vật nào? Không khỏi cũng quá một chút a, Dương Lãng nhiều hứng thú hỏi. Hiện tại khách quý khu sắp thành vì chợ bán thức ăn, Gian Bất Phục tên cũng là truyền khắp toàn bộ Linh Lung Phúc Địa, bọn họ muốn không biết cũng khó khăn, huống chi bọn họ giữa lẫn nhau vẫn là hàng xóm. Gian Bất Phục, Tiên Hoàng sơ kỳ, xuất thủ xa xỉ, mà lại nhãn quan độc đáo, ta thế nào cảm giác nhân vật như vậy, trừ Gian Trần, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Dương Bất Phàm muốn lại nghĩ, cảm thấy có thể làm đến điểm này, mà lại là Tiên Hoàng sơ kỳ cái này tu vi. Cho dù phóng nhãn toàn bộ tiên giới, trừ Gian Trần bên ngoài, cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Phàm Vương, ngươi nên sẽ không cảm thấy cái này Gian Bất Phục cũng là Gian Trần a? Đan Sung nháy một chút con mắt, lộ ra cảm thấy rất hứng thú. Này cũng khó mà nói, ngươi nói trừ Gian Trần, còn có người nào lớn như vậy bản sự, mà lại cho dù có lớn như vậy bản sự, vô duyên vô cớ vì sao muốn như vậy trợ giúp Linh Lung Phúc Địa? Dương Bất Phàm cười nói, ngươi nói như vậy thật đúng là a. Dương Lãng chuẩn bị khí đầu, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, Dương Bất Phàm nói, trực tiếp mở ra biệt viện đại môn, mang theo Dương Lãng cùng Đan Sung đi thẳng tới Gian Trần trong biệt viện, liền thấy một cái thanh niên áo trắng cà lơ phất phơ ngồi tại dây leo trên mặt ghế, không ngừng chỉ điểm đến đây thỉnh giáo nữ đệ tử, trừ chỉ giáo bên ngoài, mỗi người còn phát một kiện tiên binh, quả nhiên là xa xỉ rất lợi hại đây, ba người ánh mắt rơi vào Gian Trần trên thân không ngừng dò xét thời điểm. Vừa vặn Gian Trần ánh mắt cũng nhìn qua, đối ba người thiêu thiêu mi mau, ba người cùng mắt trợn trắng, quả nhiên là gia hỏa này, thật đúng là hắn a. Dương Lãng lắc đầu, vốn đang coi là Đông Huyền Vực lại phải xuất hiện một cái ngưu bức hống hống nhân vật đâu, nguyên lai cái này Gian Bất Phục, cũng là Gian Trần. Bất quá ba người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao ngay từ đầu liền nghĩ tới chỗ này, được, chúng ta không cần đi, đứng ở chỗ này nhìn hắn trang bức, Dương Bất Phàm hai tay ôm ngực. Mang trên mặt rực rỡ nụ cười, so với Dương Bất Phàm bọn họ, hắn biệt viện bên trong nhân vật liền không có hảo tâm như vậy tình, toàn bộ khách quý khu bầu không khí đều vô cùng kiềm chế, Hoàng Tuyền môn bên này, cái này đáng chết Gian Bất Phục, canh chừng đầu đều cướp đi, trước đó còn không cho Lục Nham sư huynh mặt mũi, có đệ tử tức giận nói ra, Linh Lung Phúc Địa đệ tử có bao nhiêu tấn cấp, Lục Nham hỏi, sư huynh, từ hôm qua đến bây giờ, đã có hơn 100 tại Gian Bất Phục chỉ điểm xuống tấn cấp. Có người hồi đáp, trong vòng một ngày giải quyết hơn 100 người bình cảnh vấn đề, loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình, để bọn hắn đơn giản không thể tin được, không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa, Linh Lung Phúc Địa chỉnh thể thực lực tăng lên, đối với chúng ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì, nếu như lần này chọn rễ thất bại, Hoàng Tuyền môn liền không khả năng cùng Linh Lung Phúc Địa thành lập tốt đẹp quan hệ, lại thêm Linh Lung Phúc Địa cùng Đại Kiền Đế Quốc còn có Gian Trần giao hảo, về sau liền có khả năng cùng chúng ta là địch. Linh Lung Phúc Địa chỉnh thể thực lực đề bạc, gây bất lợi cho chúng ta, Lục Nham nói ra, trong mắt lộ ra hàn mang tới, Lục Nham sư huynh nói không sai, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện gian bất phục, vì làm náo động, đã cho Linh Lung Phúc Địa mang đến chỗ tốt to lớn, đây cũng không phải là chúng ta muốn. Có người nói, không đơn giản như thế, ta cảm thấy muốn đem cái này gian bất phục cho diệt trừ, gia hỏa này khi mới xuất hiện đợi liền đối với chúng ta sinh ra địch ý, mà lại người này quá mức thần dị, nhãn quan độc ác, nếu là không sớm làm diệt trừ lời nói, chỉ sợ cũng là một cái họa lớn, một cái gian trần, lại tới một cái gian bất phục, cái này họ gian đều biến thái như vậy. Hoàng Tuyền Môn đối gian trần còn có gian bất phục không có nửa điểm hảo cảm, cảm thấy dạng này người nhất định phải mau chóng diệt trừ mới được, không thể để trưởng thành. Tính cả hôm qua 2 canh, hôm nay 2 canh, hết thảy 4 canh, trước 12 giờ càng xong, vậy thì thế nào? Dù sao đều là muốn chết, ngày mai chọn rễ đại hội bắt đầu thời điểm, Lý Phong sư huynh cũng tới, đến lúc đó chỉ cần này gian trần dám xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Nha một mặt cười lạnh, cái gì? Lý Phong sư huynh cũng trở về đến, ta thiên, nghe nói Lý Phong sư huynh hiện tại nhưng là chân chính tiên tôn cao thủ, thiên tài chân chính, chẳng lẽ Lý Phong công tử cũng đối Linh Lung Phúc Địa thánh nữ cảm thấy hứng thú hay sao? Có đệ tử nhất thời giật mình không thôi, đơn giản không thể tin được, Lý Phong cái tên này, tại Hoàng Tuyền Môn trong lịch sử cũng là một cái truyền kỳ, bây giờ tuổi còn trẻ, liền đã đạt tới tiên tôn sơ kỳ tu vi, như thế tuyệt thế thiên tài. Căn bản cũng không phải là bình thường thiên tài có thể sánh ngang. Trò cười, Lý Phong sư huynh người nào, sao lại đối một cái thánh nữ cảm thấy hứng thú. Lần này Lý Phong sư huynh trở về, chủ yếu là diệt sát gian trần. Ngày mai gian trần nếu là không xuất hiện lời nói, Lý Phong sư huynh cũng sẽ không ra tay, về phần tranh đoạt chọn rễ, đó là chuyện của ta. Lục Nham cười nói, nhấc lên Lý Phong cái tên này, cao ngạo trên mặt hắn cũng không nhịn được toát ra một tia kính trọng chi sắc. Đã Lý Phong sư huynh trở về, xem ra hắn đại thế lực cũng có tiên tôn thiên tài cao thủ trở về, lần này gian trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không còn có nửa điểm mạng sống thời cơ. Hoàng Tuyền Môn đệ tử từng cái mang trên mặt cười lạnh, nhớ tới gian trần đến, bọn họ không không nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn gian trần thịt. Tuy nhiên chúng ta hận không thể ăn gian trần, nhưng cũng không thể không thừa nhận, gian trần thật sự là khủng bố, bây giờ gian trần đã trở thành họa lớn, chỉ có Lý Phong sư huynh dạng này yêu nghiệt xuất thủ mới có thể giết hắn. Lục Nham sư huynh, cái này gian bất phục làm sao bây giờ, chẳng lẽ để hắn một mực kiêu ngạo như vậy xuống dưới sao? Hắn không nói, danh tiếng đều bị hắn cướp đi, chúng ta cũng quá mất mặt. Có người nói, gian trần sự tình tạm không nói đến, bởi vì bọn hắn đối phó không gian trần, nhưng dưới mắt cái này gian bất phục, lại không thể với để hắn quá phách lối. Các ngươi quá khứ mượn cớ phế bỏ hắn chính là, một tiểu nhân vật a. Lục Nham chẳng thèm ngó tới nói ra, tốt. Lục Nham sư huynh yên tâm, chuyện này giao cho ta là được. Một cái mặt đầy râu gốc rạ thanh niên rất là tự tin nói ra, hắn gọi Lỗ Khởi, tiên hoàng trung kỳ tu vi, Hoàng Tuyền Môn khó được nhân vật thiên tài, bản thân thực lực cũng là phi thường cường hoành, tự nhiên không đem một cái gian bất phục để ở trong lòng. Gian trần trong biệt viện bây giờ còn có hơn 20 cái Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử trước tới bái phỏng, đều là tiên vương tu vi, từng cái mang trên mặt rực rỡ nụ cười, không ít nhìn lấy gian trần ánh mắt đều trực tiếp nổi lên hoa si, mê gái, trai. Đúng lúc này, ngoài cửa xông tới ba cái dáng người thanh niên hùng tráng, liền nhìn cũng không nhìn Dương Bất Phàm cùng Dương Lãng đang sung liếc một chút, hướng về trong biệt viện bộ liền đi qua. Mẹ, Hoàng Tuyền Môn người chạy tới làm gì? Dương Lãng nhịn không được mắng một tiếng, cái này còn không nhìn ra được sao? Gây chuyện chứ sao? Dương Bất Phàm cười nói, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Đang sung hỏi, một cái tiên hoàng trung kỳ, hai cái tiên hoàng sơ kỳ, ngươi cảm thấy chúng ta có xuất thủ tất yếu sao? Dương Bất Phàm nhìn Đan Sung liếc một chút, Đan Sung nhún nhún vai, tiếp tục bày làm ra một bộ xem kịch tư thái, dạng này nhân vật, vậy mà chạy tới tìm kiếm gian trần phiền phức, kết cục hầu như không cần muốn a, hoàn toàn cũng là chạy tới để gian trần dẫm. Lỗ Khởi nhanh chân đi đến gian trần phụ cận, hắn hai tay ôm ngực, nhìn xuống gian trần, lớn tiếng nói, nghe nói Bất Phục công tử thần cơ diệu toán, còn có thể trợ giúp người trùng kích bình cảnh. Vừa vặn ta ở vào bình cảnh trạng thái, còn mời Bất Phục công tử cho ta xem một chút. Lỗ Khởi xuất hiện, lập tức liền gây nên Linh Lung Phúc Địa đệ tử bất mãn, bất quá trước mắt những đệ tử này đều là tiên vương tu vi, tại tiên hoàng trước mặt, vẫn là chịu đựng không nói gì. Lỗ Khởi tư thái rất cao ngạo, nơi nào có nửa điểm thỉnh giáo bộ dáng, nhìn hoàn toàn không có đem gian trần cho để ở trong mắt. Vị huynh đài này đại khái là bệnh liệt dương dẫn đến mất đi nam nhân chiến đấu lực, dẫn đến tinh khí tích tụ. Đời này xem như xong, thần tiên cũng cứu không ngươi bệnh dữ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, khanh khách, nghe Giang Trần lời nói, chung quanh nữ đệ tử cũng nhịn không được cười khanh khách, chỉ cảm thấy cái này bất phục công tử thật sự là quá tổn hại. Lỗ Khởi sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, nam nhân kiên kỵ nhất cũng là bị người nói không được, huống chi vẫn là ngay trước nhiều như vậy nữ nhân mặt, đối với Lỗ Khởi tới nói đơn giản liền là một loại nhục nhã, cái này khiến kiêu ngạo Lỗ Khởi như thế nào nhận được, tại chỗ liền giận, hỗn đảng, ngươi dám vũ nhục Lỗ sư huynh, muốn chết sao? Giang bất phục, nếu như ngươi bây giờ quỳ gối Lỗ sư huynh trước mặt dập đầu lời nói, có lẽ còn có thể có được Lỗ sư huynh tha thứ. Lỗ Khởi bên cạnh hai người đệ tử nộ khí trùng thiên, xem ra Giang Trần nếu không dập đầu lời nói, liền muốn trực tiếp xuất thủ, vũ nhục cũng là các ngươi tự tìm, nơi này không chào đón các ngươi, thừa dịp bổn công tử còn không có tức giận, xéo đi nhanh lên. Giang Trần không kiên nhẫn khoát khoát tay, đối mặt Hoàng Tuyền môn người, hắn bây giờ không có biện pháp khách khí, cũng vô pháp cho ra nửa điểm vẻ mặt vui cười, ba tên này bản thân liền là đến gây chuyện, đáng tiếc lại tìm nhầm người yêu, muốn chết. Này hai cái tiên hoàng sơ kỳ đệ tử hoàn toàn giận, gặp qua phách lối, chưa từng thấy qua phách lối như vậy, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám tại trước mặt bọn hắn được đà lớn tới, cái này vẫn phải. Hai người bỗng nhiên nhô ra đại thủ, hướng về ngồi tại trên ghế mây Giang Trần trực tiếp nắm tới, bọn họ hạ quyết tâm, xuất thủ liền phải đem Giang Trần đè chế, để hắn quỳ trên mặt đất dập đầu, gia hỏa này tên là Giang Bất Phục, vậy liền đánh tới hắn chịu phục làm. Ba. Hai người thủ trưởng còn không có chạm đến Giang Trần, liền bị Giang Trần hai bàn tay to bắt lại cổ tay, không đợi hai người giật mình, Giang Trần thủ trưởng dùng lực, chỉ nghe soạt soạt hai tiếng giòn vang, hai người cổ tay trực tiếp bị Giang Trần cho bóp gãy, xương cốt đều hoàn toàn vặn vẹo, đụng chút. Sau đó, Giang Trần như thiểm điện duỗi ra hai cước, thăm dò tại hai người trên đầu gối, hai người không chịu nổi Giang Trần đại lực, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Bọn họ bị bóp bàn tay đứt còn tại Giang Trần trong tay, giãy dụa không ra, phía dưới một cái chân tức thì bị Giang Trần trực tiếp phế bỏ đi, chỉ có thể dùng mặt khác một cái chân quỳ trên mặt đất, đầu đầy đổ mồ hôi lạnh, hoa, một màn này nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn, chung quanh đều là một mảnh xôn xao, những linh lung phúc địa đó nữ đệ tử, cả đám đều giật mình há to mồm, không thể tin được nhìn lấy Giang Trần, các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này bất phục công tử. Chẳng những xuất thủ xa xỉ, thần cơ diệu toán, nhãn quan độc đáo, liền thực lực cũng cường hãn đến loại trình độ này, phải biết, này hai cái thế nhưng là tiên hoàng cao thủ A, mà lại là tiên hoàng trong thiên tài, không bình thường khó đối phó, bây giờ lại bị Giang Trần hời hợt liền cho theo quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, cái này không thể nói rằng Hoàng Tuyền môn thiên tài quá yếu, chỉ có thể nói rõ đối thủ quá mạnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tại Giang Trần thống chế dưới. Này hai cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài đệ tử, chỉ có thể quỳ trên mặt đất kêu rên, muốn động đánh đều biến vô cùng khó khăn. Giờ phút này trong lòng hai người tràn ngập hối hận tự mình làm sự tình quá manh động, không có biết rõ ràng thực lực đối phương trước đó liền xuất thủ, hiện tại thật sự là tự làm tự chịu a. Nhìn xem các ngươi này hùng dạng, liền các ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám ở bất phục công tử trước mặt phách lối, biết bổn công tử tên hàm nghĩa sao? Nhất trọng hàm nghĩa là không phục hết thảy. Mặt khác nhất trọng hàm nghĩa là chuyên trị các loại không phục, các ngươi hai cái hiện tại nếu là cho bổn công tử nói một tiếng chịu phục, bổn công tử liền thả các ngươi. Giang Trần nhìn lấy thống khổ hai người, âm dương quái khí nói ra, hỗn đảng, Giang bất phục, ngươi dám làm tổn thương Hoàng Tuyền môn người, ta nhìn ngươi thật là sống ngán. Lỗ Khởi giận dữ, Hoàng Tuyền môn người khi nào nhận qua dạng này khuất nhục, nhưng đang tức giận đồng thời, Lỗ Khởi trong lòng cũng rất giật mình thực lực đối phương, mau nói. Giang Trần hoàn toàn không để ý tới Lỗ Khởi, đơn giản liền coi hắn là cái rắm, tiếp tục đối với hai người nói, Giang bất phục, nhanh lên thả chúng ta, không phải vậy để ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi đây là đang đùa lửa, cũng dám cùng chúng ta Hoàng Tuyền môn đối nghịch, coi như ngươi có tám đầu mệnh đều không đủ chết, hai người vẫn như cũ là con vịt chết mạnh miệng, muốn để bọn hắn trước mặt mọi người nói ra chịu phục hai chữ, này là không thể nào, cái này liên lụy đến Hoàng Tuyền môn tôn nghiêm. Mà lại bọn họ căn bản không tin tưởng đối phương dám thật đối phó bọn hắn, dù sao Hoàng Tuyền môn cũng không phải ai cũng dám chọc, huống chi bên người còn có một cái Lỗ Khởi sư huynh đâu, đó là bọn họ lớn nhất ỷ vào. Tốt, đã các ngươi không phục, vậy liền liên phục khí thế hội đều không có, ta đã cho các ngươi thời cơ, bất phục công tử xưa nay sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai. Giang Trần nói, thủ trưởng lần nữa dùng lực, chỉ nghe phanh một tiếng, hai người chính cánh tay đều trực tiếp bạo liệt. hóa thành một mảnh huyết vụ, cánh tay bị sóng vai đánh gãy. Không đơn giản như thế, Giang Trần phía dưới hai cước đồng thời đạp tại bọn họ nơi khí hải, liền khí hải đều trực tiếp đá bể, hai người xem như hoàn toàn phế. A, à, ngươi phế ta, vậy mà phế ta. Không, không, đây không phải thật. Hai người nhất thời phát ra như giết heo thanh âm, bọn họ nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thảm kêu ngút trời, để cho người ta nghe rùng mình. Hai người chính đang chịu đựng vô tận thống khổ, thân thể cùng tâm linh thượng song trọng đã kích, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. Bọn họ thật vất vả tu luyện tới tiên hoàng cảnh giới, tuổi còn trẻ, còn có rất tốt tiền đồ, bây giờ cứ như vậy bị phế sạch, sở hữu tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được. Trên mặt đất máu tươi chảy đầm đìa, một chút nữ đệ tử đều có chút chịu đựng không nổi dạng này tràn diện, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, người nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn cà lơ phất phơ, hòa ái dễ gần bất phục công tử, động thủ vậy mà như thế tàn nhẫn vô tình, lên liền phế bỏ hai người, mà lại, đây chính là Hoàng Tuyền Môn thiên tài đệ tử, chỉ sợ thật muốn phiền phức, bởi vì Hoàng Tuyền Môn, thật không phải tốt như vậy gây, Lỗ Khởi trong mắt đều nhanh muốn thấm ra máu. Phát sinh dạng này sự tình là hắn không thể đoán được, hắn thậm chí đến bây giờ đều không thể tin được, cái này Giang Bất Phục vậy mà xuất thủ phế bỏ hai người bọn họ, Lục Nham sư huynh giao thay bọn họ là tới mượn cớ đem Giang Trần phế bỏ, hiện tại người một nhà phản mà bị phế rơi, đây là lớn cỡ nào châm chọc, Giang Bất Phục, ngươi cái này là muốn chết, Lỗ Khởi cắn răng nói ra, hắn sát khí ngút trời, trực tiếp khóa chặt Giang Trần, hắn nhất định phải diệt sát Giang Trần, vì mặt đất hai người kia lấy lại công đạo. Không phải vậy lời nói, hắn Lỗ Khởi còn có cái gì thể diện, cũng không cách nào trở về gặp Lục Nham, làm sao? Ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng xuất thủ, không phải vậy lời nói, hạ tràng khẳng định cùng hai người bọn họ một dạng. Giang Trần liếc mắt nhìn một chút Lỗ Khởi, hắn từ đầu đến cuối đều ngồi ở chỗ đó, cái mông đều không hề rời đi ghế mây, tư thái ngạo mạn tới cực điểm, hoàn toàn liền không có đem Lỗ Khởi để ở trong mắt, mà hắn càng như vậy. Lỗ Khởi thì càng tức giận, hắn Lỗ Khởi tại Hoàng Tuyền Môn cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, khi nào bị người như thế khinh thị qua, cốt ngươi cái Giang Bất Phục, hôm nay lão tử nhất định phải đánh tới ngươi chịu phục, Lỗ Khởi lại cũng không chịu nổi, hoàn toàn nổi giận, cùng bạo khí lãng trong nháy mắt quay cuồng lên, chừng to bằng miệng chén quyền đầu kim quang bắn ra bốn phía, lấy thiểm điện chi thế hướng về Giang Trần liền đánh tới, Lỗ Khởi dù sao cũng là tiên hoàng trung kỳ tu vi, xuất thủ vẫn là rất lợi hại sắc bén. Mà lại tốc độ cực nhanh, quyền đầu những nơi đi qua, hư không đều bị đánh nứt thành từng khúc. Nhưng mà, ở trong mắt Giang Trần, tiên hoàng sơ kỳ cùng tiên hoàng trung kỳ là không có gì khác nhau, dù sao đều là một chiêu giải quyết. 3. Cùng trước đó một dạng, Lỗ Khởi quyền đầu bị Giang Trần thủ trưởng bắt lại, này Uông Dương đại hải bản năng lượng, đánh tới Giang Trần thủ trưởng về sau, phản phất đá chìm đáy biển, trong tưởng tượng nhất quyền đem Giang Trần cho đánh nổ tràn cảnh chưa từng xuất hiện, một quyền này lực lượng. Thậm chí không để cho ngồi tại trên ghế mây Giang Trần động đậy mảy may, không có khả năng, Lỗ Khởi quá sợ hãi, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, hắn lần nữa dùng lực, nhưng như cũ vô pháp trung chuyển Giang Trần mảy may, hắn muốn hướng, về, sau tránh thoát, lại kinh hãi phát hiện, Giang Trần trong tay thật giống như một cái kềm sắt một dạng, một mực đem hắn khống chế, mặc cho chính mình sử xuất bao nhiêu lực lượng, đều không thể tránh thoát rơi, lần này, Lỗ Khởi sắc mặt mới hoàn toàn biến, hắn không phải người ngu. Đến lúc này làm sao hội không biết mình đá trúng thiết bản, đụng phải cọng rơm cứng, coi như mình dốc hết toàn lực, cũng không phải đối phương đối thủ. Vẫn chưa có người nào Lỗ Khởi phản ứng, lực lượng kinh khủng từ Giang Trần thủ trưởng xông ra, chỉ nghe phanh một tiếng, Lỗ Khởi một cánh tay tại Giang Trần cổ này cậy mạnh phía dưới, trực tiếp bạo liệt, vỡ nát thành huyết vụ, cùng mặt đất hai người kia tao ngộ ngang nhau đãi ngộ, một cánh tay trực tiếp bị phế sạch. 3. Giang Trần đưa tay lại một cái tát. Lỗ Khởi chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đột nhiên ép trên người mình, tại cổ này đại lực phía dưới, cả người hắn không tự chủ được bị áp xuống tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Hoàng Tuyền Môn cũng chính là như vậy mặt hàng, không chịu nổi một kích. Giang Trần nhìn lấy quỳ trên mặt đất Lỗ Khởi, lạnh lùng nói ra, chung quanh nữ đệ tử đều đã hoàn toàn mắt trợn tròn, Giang Trần cường đại, hoàn toàn đưa các nàng kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói trước đó này hai cái tiên hoàng sơ kỳ Hoàng Tuyền Môn đệ tử tao ngộ còn nói còn nghe được, như vậy Lỗ Khởi tao ngộ, làm cho các nàng căn bản không thể tin được, không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lỗ Khởi gào thét, hắn trống tê tâm liệt phế, dạng này đã kích đối với hắn mà nói thực sự quá lớn, tuy nhiên đứt gãy một cánh tay, nhưng tâm linh đã kích so thân thể thương tổn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dương Bất Phàm ba người đem đây hết thảy để ở trong mắt, đều là thờ ơ, dù sao bọn họ đã biết Giang Trần thân phận, mà trước mắt đã phát sinh, vốn chính là Giang Trần thủ đoạn cùng tác phong làm việc. Biệt viện bắt đầu hỗn loạn lên, mà ba người tiếng kêu thảm thiết cũng hấp dẫn nhiều người hơn, có thể dùng vốn là tiểu biệt viện càng thêm náo nhiệt. Nhìn, đó là Hoàng Tuyền môn người a, quỳ trên mặt đất đó là Hoàng Tuyền môn Lỗ Khởi, ta thấy cái gì? Cái này Giang Bất Phục đến người thế nào, làm sao lại lợi hại như thế, hắn nhìn chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ thôi, Lỗ Khởi thế nhưng là tiên hoàng trung kỳ vô thượng cao thủ, tại Hoàng Tuyền môn bên trong đều phi thường nổi danh khí. Bây giờ lại bị Giang Bất Phục đánh quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Tiên giới kỳ nhân dị sự thật đúng là nhiều, thiên tài yêu nghiệt cũng là nhiều, lần này Linh Lung Phúc Địa chọn rễ, cái này Giang Bất Phục muốn xuất tên. Không ít người đem trong biệt viện phát sinh tràn cảnh để ở trong mắt, đều là thổn thức không thôi, rất nhiều người đều không thể tin tưởng, lập tức thả bọn họ. Đúng lúc này, một cái lãnh khốc thanh âm đột nhiên từ biệt viện bên ngoài vang lên, sau đó, 5-6 người đi tới, dẫn đầu một người mặc áo đen. Ánh mắt còn giống như rắn độc băng lãnh, Giang Trần nhận ra người này, chính là trước kia tại Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn bên ngoài gặp được Lục Nham, những người này đều là Hoàng Tuyền môn người. Nhìn lấy Lỗ Khởi ba người tao ngộ, Lục Nham trong mắt lập tức liền phun ra lửa, cái này Giang Bất Phục dám công nhiên phế bỏ Hoàng Tuyền môn người, cái kia chính là đang gây hấn với Hoàng Tuyền môn, tổn thất không đơn thuần là Hoàng Tuyền môn thiên tài, còn có Hoàng Tuyền môn thể diện, đối với những này đại thế lực tới nói. Thể diện có đôi khi càng trọng yếu hơn, ngươi tính là gì? Có tư cách gì để bất phục công tử thả người? Giang Trần cười lạnh, loại biểu hiện này nhất thời gây nên lúc thì trắng mắt, gia hỏa này thật đúng là phách lối có thể, cũng dám như thế nói chuyện với Lục Nham, đây là điển hình muốn chết a. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi bây giờ sở tác sở vi, là tại tự chui đầu vào rọ. Lục Nham lạnh lùng nói ra, thật sao? Giang Trần xuề bàn tay ra đặt ở Lỗ Khởi đỉnh đầu. Sau đó đối Lục Nham nói ra, ngươi tiến thêm một bước về phía trước, ta trực tiếp giết hắn. Lời này vừa nói ra, lại gây nên một trận gợn sóng, đã thương cùng giết người này hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm. Cái này Giang Bất Phục nếu là lên thật giết Hoàng Tuyền môn người, oán thù này liền xem như kết định, không còn có mảy may hóa giải khả năng, giữa lẫn nhau chính là sinh tử cừu địch. Mà lại, dám giết Hoàng Tuyền môn người, này phải cần bao lớn đảm lượng a? Tối thiểu ở đây rất nhiều người cũng không tin Giang Trần thực có can đảm giết Hoàng Tuyền môn người, dù sao đắc tội Hoàng Tuyền môn cũng không phải đùa giỡn. Ngươi dám? Lục Nham đã tức giận phi thường, đối phương đang uy hiếp chính mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp chính mình, hắn Lục Nham cũng xưa nay không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, muốn chết. Lục Nham con ngươi giống như độc xà, nhanh chân hướng về Giang Trần đi đến. Hắn căn bản không tin tưởng đối phương dám giết Lỗ Khởi, bởi vì đó là chơi với lửa, đùa lửa, nhưng mà, Lục Nham mới đi vẻn vẹn một bước, liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lỗ Khởi toàn bộ đầu lâu đều hoàn toàn bạo liệt, bị Giang Trần tại chỗ giết chết, hoa, toàn trường lại là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mới đi ra khỏi một bước Lục Nham cũng dừng bước lại, bản thân hắn cũng là thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, đối phương. Vậy mà thật giết Lỗ Khởi, thật dám ra tay giết người, giết Hoàng Tuyền môn người, dạng này cử động, đã là tại cùng Hoàng Tuyền môn công nhiên là địch. Nhưng tương tự, không ít người trong lòng cũng bắt đầu bội phục lên cái này bất phục công tử, nói giết liền giết, gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, thật sự là ít có. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là sống ngán, dám giết Hoàng Tuyền môn người, vậy ngươi cũng đi chết đi. Lục Nham nổi giận, sát khí bắn ra. Hướng về Giang Trần liền giết đi qua, dừng tay, hét lớn một tiếng vang lên, một cổ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, một cái cầm trong tay quải trượng bà lão bay tới, nàng lơ lửng tại khách quý khu trên không, nhìn lấy trong biệt viện đã phát sinh hết thảy, ánh mắt tại Giang Trần trên thân dừng lại chốc lát lại dời. Đây là nhất tôn cường đại tiên tôn cao thủ, tại Linh Lung Phúc Địa chánh thức trưởng lão cao tầng, tại Linh Lung Phúc Địa có cực lớn uy tín, ngày mai chính là chọn rễ đại hội bắt đầu ngày. Các ngươi ở chỗ này náo với không có. Coi Linh Lung Phúc Địa là thành chợ bán thức ăn sao, muốn phải giải quyết ân oán, mời đến Linh Lung Phúc Địa bên ngoài đi giải quyết. Bà lão nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Nơi này dù sao cũng là khách quý khu, đang chiêu đãi khách quý địa phương, lấy Lục Nham cùng Giang Trần thực lực, nếu là ở chỗ này đánh nhau, Linh Lung Phúc Địa chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Bà lão xuất hiện, để Lục Nham khí thế cũng thu lại, hắn nhìn về phía Giang Trần, lạnh lùng nói ra, Giang bất phục, ngươi không phải danh xưng bất phục thiên sao, dám cùng ta nhất chiến sao? Lục Nham cái này vừa nói, rất nhiều người đều cảm thấy có chút quá phận, riêng là những Linh Lung Phúc Địa đó các nữ đệ tử, cả đám đều vì Giang Trần can thiệp chuyện bất bình, Lục Nham thế nhưng là nửa bước tiên tôn, vẫn là từ tiên đình trở về vô thượng thiên tài, mà bất phục công tử chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ thôi, bên trong có lấy cực đại tu vi chênh lệch, Lục Nham lại muốn mở miệng khiêu chiến bất phục công tử, đây không phải khi dễ người sao? Bất quá mọi người đều cảm thấy, Giang Trần chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao đây là không có nửa điểm nắm chắc sự tình, còn sống là chịu chết sự tình, dù sao nơi này là Linh Lung Phúc Địa địa bàn, có Linh Lung Phúc Địa trấn áp, Lục Nham coi như tức giận nữa, cũng không dám trực tiếp xuất thủ cùng Giang Trần chiến đấu, ngươi muốn đánh với ta một trận, Giang Trần có chút hăng hái nhìn lấy Lục Nham, không sai, rời đi Linh Lung Phúc Địa, tìm không ai địa phương, sinh tử chiến, Lục Nham lớn tiếng nói. Vậy thì tìm cái không ai địa phương, Giang Trần nói, thân thể nhoáng một cái, bay thẳng lên không trung, hướng về Linh Lung Phúc Địa bên ngoài bay đi. Một màn này lần nữa để mọi người sửng sốt, liền liền Lục Nham bản thân cũng sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật đáp ứng cùng hắn nhất chiến. Hắn lúc đầu chỉ là hù dọa một chút đối phương, tìm về một điểm thể diện, bởi vì hắn biết đối phương lấy tiên hoàng sơ kỳ tu vi, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám cùng mình chiến đấu. Lại chỗ nào nghĩ đến, Giang Trần trực tiếp đáp ứng, còn dẫn đầu hướng về Linh Lung Phúc Địa bên ngoài bay đi. Lục Nham làm sao biết, tìm không ai địa phương chiến đấu, là Giang Trần muốn nhất, nếu là ở chỗ này đánh, hắn còn sợ hãi bại lộ thân phận của mình, giống Lục Nham dạng này cao thủ, có thể diệt trừ liền nhất định phải diệt trừ, cho nên Giang Trần tự nhiên sẽ đáp ứng Lục Nham khiêu chiến. Giang Trần đã nhìn rất rõ ràng, cái này Lục Nham thực lực cũng liền cùng Thiên Việt tương đương, hắn có thể diệt giết Thiên Việt. Giết một cái Lục Nham tự nhiên cũng là không nói chơi, gia hỏa này có phải hay không điên, thật đáp ứng Lục Nham khiêu chiến, đây chính là Lục Nham, người nào cho hắn lớn như vậy tự tin, người điên, khẳng định là một người điên, Lục Nham xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người đều lắc đầu, cảm thấy đây là một cái điên cuồng hành vi, chỉ có người điên mới có thể làm được, hừ. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, Lục Nham lạnh hừ một tiếng. Sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, hướng về Giang Trần biến mất địa phương đuổi theo. Trên thực tế Lục Nham bản thân liền không có tính toán muốn cùng Giang Trần chiến đấu, dù sao hắn thấy lấy thân phận của mình cùng thực lực đi cùng một cái tiên hoàng sơ kỳ quyết đấu, bản thân liền là đối với mình một loại vũ nhục, coi như mình thắng được, cũng là mặt mũi không ánh sáng. Lục Nham dự định là mượn lỗ khởi ba người lấy cớ, trực tiếp xuất thủ phế bỏ Giang Trần, không ngờ Linh Lung Phúc Địa cao tầng ra mặt ngăn cản. Để hắn lưu giữ có điều cố kỵ, hiện tại Giang Trần muốn cùng mình quyết chiến, này Lục Nham nhất định phải đem diệt sát, hắn muốn để cái này Giang bất phục biết cái gì là chịu phục, cho hắn biết cùng mình đối nghịch, là sẽ không có kết quả tử tế. Linh Lung Phúc Địa trung tâm, bà lão kia đứng tại Linh Lung Tiên Tôn bên cạnh, mở miệng nói ra, Tiên Tôn, cái kia bất phục công tử vậy mà tiếp nhận Lục Nham khiêu chiến, hiện tại bọn hắn đã rời đi Linh Lung Phúc Địa qua quyết đấu, chúng ta muốn hay không ra mặt ngăn cản. Dù sao cái này Giang bất phục cho chúng ta Linh Lung Phúc Địa mang đến chỗ tốt cực lớn, mà lại đây là một cái khó được thiên tài, đã bày ra muốn cùng chúng ta Linh Lung Phúc Địa kết giao tư thái, chúng ta hẳn là bảo hộ hắn. Giang bất phục danh hào hiện tại toàn bộ Linh Lung Phúc Địa đều không người không được không người không hiểu, từ nơi này bất phục công tử đến từ về sau, không biết cho Linh Lung Phúc Địa mang đến nhiều chỗ cực tốt, chẳng những trợ giúp đại lượng đệ tử tăng cao tu vi, còn không keo kiệt tiên binh. Cái này nói rõ là chuẩn bị cùng Linh Lung Phúc Địa giao hảo, mà lại dạng này thiên tài người trẻ tuổi thực sự quá ít, theo bà lão, Linh Lung Phúc Địa hẳn là trân quý một người như vậy. Nghe vậy, Linh Lung Tiên Tôn khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, tự hồ đối với hai người quyết đấu không có nửa điểm lo lắng, hắn cười nói với bà lão, Lưu lão, không cần lo lắng, ngươi cảm thấy Lục Nham có thể giết đến cái kia bất phục công tử sao? Bất phục công tử tuy nhiên thần dị, nhưng quá mức phách lối, cái gì đều không phục. Đáng tiếc hắn tu vi quá yếu, chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ, như thế nào lại là Lục Nham đối thủ, giống Lục Nham như thế nhân vật thiên tài, liền xem như bà lão ta tự mình xuất thủ, cũng không phải là đối thủ, huống chi là cái kia Giang bất phục đây. Bà lão nhíu mày nói ra, dưới cái nhìn của nàng, Giang Trần cùng Lục Nham đối chiến, này hoàn toàn cũng là hai thái cực, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, coi như cái kia Giang bất phục lại thần dị, cũng căn bản không thể nào là Lục Nham đối thủ. Từ tiên đình xuống tới nhân vật thiên tài, không có một cái nào là dễ trêu. Lục Nham chết chắc, bởi vì Giang Bất Phục cũng là Giang Trần. Linh Lung Tiên Tôn hời hợt nói ra, người khác có lẽ không biết Giang Trần thân phận, nhưng Linh Lung Tiên Tôn thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại, từ Giang Trần rời đi Long Thập Tam nàng liền biết. Cái gì? Giang Bất Phục cũng là Giang Trần. Bà lão kinh hô một tiếng, rất lợi hại, hiển nhiên loại tình huống này là nàng không tưởng tượng nổi. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng tùy tiện xuất hiện một người, liền sẽ đối Linh Lung Phúc Địa đệ tử tốt như vậy sao? Mà lại ngươi cảm thấy tiên giới yêu nghiệt thật đã nhiều khắp nơi có thể thấy được sao? Giang Trần muốn thừa dịp chọn rễ đại hội không có trước khi bắt đầu trong khoảng thời gian này vì Linh Lung Phúc Địa làm một ít chuyện, tâm ý này, bổn tọa đến lĩnh. Về phần Giang Trần an nguy, chúng ta đều không cần lo lắng, thủ đoạn hắn, chúng ta hẳn là đều rõ ràng. Linh Lung Tiên Tôn vừa cười vừa nói, muốn là như thế này lời nói, này thật không có cái gì thật lo lắng cho, Thiên Việt đều chết tại Giang Trần trong tay, huống chi là Lục Nham. Bà lão cười, bây giờ suy nghĩ một chút, Linh Lung Tiên Tôn lời nói thật là phi thường có đạo lý, Giang Bất Phục cùng Giang Trần, đều là một cái họ, đồng dạng thần dị khó lường, nguyên lai chỉ là cùng một người thôi, như thế lời nói, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng, hẳn là lo lắng, là Lục Nham mới đúng, Giang Trần bản sự các nàng đều vô cùng rõ ràng, không nói đến trước đó đã làm ra vô số kinh thiên động địa sự tình, vẻn vẹn diệt giết Thiên Việt, cũng đủ để chứng minh hắn cường thế. Lục Nham tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là cùng Thiên Việt một cái cấp bậc tồn tại, nếu là cùng Giang Trần tiến hành sinh tử đối chiến, cũng chỉ có chết phần. Lấy Tiên Hoàng sơ kỳ đối chiến nửa bước Tiên Tôn, tại Linh Lung Tiên Tôn cùng bà lão tâm lý, có thể làm đến điểm này, trừ Giang Trần bên ngoài, chỉ sợ căn bản rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tới. Linh Lung Phúc Địa bên trong, Giang Trần cùng Lục Nham biến mất về sau, không ít người cũng đuổi theo ra đến, muốn nhìn một chút cuộc chiến đấu này đến tột cùng là thế nào. Hoặc là muốn nhìn một chút cái kia Giang Bất Phục là thế nào chết tại Lục Nham trong tay, riêng là Hoàng Tuyền Môn những người kia, mỗi một cái đều là nộ khí trùng thiên, bọn họ không có cách nào không tức giận, lúc đầu đi theo Lục Nham hào hứng hừng hực đến Linh Lung Phúc Địa, chuẩn bị muốn làm một phen đại sự, lại chỗ nào nghĩ đến đụng phải một cái Giang Bất Phục, lên liền cho bọn hắn tạo thành tổn thất lớn như vậy, ba cái nhân vật thiên tài, một cái bị giết, hai cái bị phế, mọi người đi ra tốc độ không chậm. Nhưng Giang Trần cùng Lục Nham quá nhanh, chờ bọn hắn đi ra thời điểm, đã hoàn toàn không nhìn thấy Giang Trần cùng Lục Nham nửa điểm thân ảnh, hai người này tốt giống như hư không tiêu thất, chạy đi đâu? Làm sao một điểm dấu vết đều không có để lại? Đúng đấy, không nên a, hai người này chẳng lẽ còn muốn bí mật chiến đấu không thành? Tính toán, dạng này chiến đấu bản thân cũng không có cái gì đẹp mắt, giữa song phương chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Giang Bất Phục cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta ở chỗ này chờ chính là, ta đoán dùng không bao lâu, Lục Nham liền sẽ mang theo Giang Bất Phục đầu người trở về, ta nhìn khẳng định là cái kia Giang Bất Phục sợ hãi bỏ trốn mất dạng, Lục Nham đuổi theo ra qua, cho nên mới sẽ chạy nhanh như vậy, chúng ta cũng không tìm tới tung tích. Rất nhiều người đều rất lợi hại im lặng, hai người này biến mất quá nhanh, đi ra liền hoàn toàn tìm không thấy bóng người, nhưng mọi người cơ hồ đều có thể xác định kết cục. Cái kia chính là Lục Nham khẳng định sẽ thắng lợi, đây là không hề nghi ngờ, còn có người cho rằng Giang Bất Phục là muốn thừa cơ hội này lựa chọn đào tẩu, dù sao hắn giết Hoàng Tuyền Môn người, đắc tội không nên đắc tội đại thế lực, muốn chạy trốn cũng là chuyện đương nhiên. Mà giờ khắc này, khoảng cách Linh Lung Phúc Địa ngoài vạn dặm một mảnh trên núi hoang, Giang Trần toàn thân áo trắng, đứng lơ lửng trên không, tại hắn đối diện, đứng đấy vừa mới đuổi tới Lục Nham. Lục Nham nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem mảnh này hoang vu địa phương, lạnh lùng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chạy trốn, trò cười, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để cho ta đào tẩu. Giang Trần xùy cười một tiếng, Giang Bất Phục, ta không biết ngươi có phải hay không não tử thật đều có vấn đề, vẫn là thật quá mức phách lối, ngươi thật chẳng lẽ coi là có thể cùng ta đối kháng sao? Lục Nham có chút hăng hái nói ra, hắn hiện ở trong lòng rất lợi hại nghi hoặc là ai cho đối phương dũng khí? Làm cho đối phương lấy chỉ là Tiên Hoàng sơ kỳ tu vi cũng dám cùng mình đứng ở chỗ này đối chiến, thật sao? Không biết ngươi so Thiên Việt như thế nào? Thiên Việt đều bị ta giết, ngươi cảm thấy, chính mình so với hắn lợi hại rất nhiều sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, nghe được Thiên Việt tên, vốn đang một mặt cười lạnh Lục Nham sắc mặt trong nháy mắt liền biến, hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía đối phương, không thể tin được nói ra, ngươi là Giang Trần, đến lúc này. Lục Nham không thể không dạng này hoài nghi, bởi vì đối phương nói mình giết Thiên Việt, mà Thiên Việt cũng là trước đây không lâu mới chết thảm tại Giang Trần trong tay, thiên hạ này đều biết, không phải bí mật gì, lại liên tưởng đến cái này Giang Bất Phục tại Linh Lung Phúc Địa thần dị biểu hiện, còn muốn nhẹ nhõm diệt sát Tiên Hoàng Trung Kỳ Lỗ Khởi tràn cảnh, để Lục Nham càng thêm tin chắc, trước mắt cái này cũng là Giang Trần, coi như ngươi không ngu ngốc. Giang Trần nói, thân thể nhoáng một cái, một cổ hồng hoang lực lượng giống như Uông Dương Đại Hải đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, trực tiếp thi triển ra Long Biến trạng thái, muốn đối phó Lục Nham, vẫn là cần phải đem hết toàn lực, hắn sở dĩ muốn đem chiến trường lựa chọn ở chỗ này, cũng là không muốn tại Linh Lung Phúc Địa thời điểm bại lộ thân phận của mình. Tới đi, để ta xem một chút, ngươi so thiên việt như thế nào. Giang Trần một thân sát khí, giống như nhất tôn giống như sát thần, bức người khí thế để Lục Nham đều cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Lục Nham sắc mặt biến hóa, nhìn thấy Giang Trần Long Biến hóa thân, càng thêm xác định Giang Trần thân phận, Long Biến bản thân liền là Giang Trần lớn nhất tiêu chí. Lục Nham làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền gặp được Giang Trần, giảng lời nói thật, đối phó Giang Trần, trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc, có thể nói đúng không đoạn bồn chồn, dù sao đối phương diệt giết Thiên Việt, đây là một sự thật, Thiên Việt bản sự hắn quá rõ ràng, đồng dạng đều là tại Tiên Đình tu luyện, giữa lẫn nhau quen thuộc nhất bất quá, làm sao? Sợ hãi sao? Ngươi nếu là sợ hãi lời nói, có thể lựa chọn đầu hàng, Giang Trần cười nói. Nghe được đầu hàng hai chữ, một cổ mãnh liệt lửa giận nhất thời từ Lục Nham thể nội phun ra ngoài, hắn Lục Nham khi nào đầu hàng qua, đây quả thực là đối người khác nghiên cứu một loại vũ nhục, chuyện này nếu là truyền đi lời nói, về sau chính mình cũng không cần lăn lộn, hừ. Giang Trần, ngươi sở dĩ có thể diệt giết Thiên Việt, chẳng qua là đầu cơ trục lợi thôi, Thiên Việt chết quốc ức, nhưng ta cũng không phải Thiên Việt, đã hôm nay gặp được, vậy ta Lục Nham liền toàn lực ra tay giết ngươi. Lục Nham lạnh hừ một tiếng, đối mặt Giang Trần, hắn tuy nhiên tâm lý không, nhưng này khỏa tham lam tâm cũng bắt đầu táo động, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, giết Giang Trần đối với mình có chỗ tốt cực lớn, trực tiếp liền dương danh lập vạn. Mà lại, theo Lục Nham, Giang Trần sở dĩ có thể diệt giết Thiên Việt, hoàn toàn là dựa vào một loại thần kỳ bí thuật phục chế Thiên Việt Thiên Cương Cửu Trảm, hoàn toàn nhiễu loạn Thiên Việt tâm, chỗ lấy cuối cùng mới đưa diệt sát, chỉ cần mình chú ý một chút. Giang Trần liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Khanh, Lục Nham cánh tay rung lên, một thanh kinh thiên động địa chiến kiếm xuất hiện, hắn biết Giang Trần có một loại có thể diễn hóa đối thủ chiến kỹ thủ đoạn, đã như vậy, vậy hắn liền không thi triển chiến kỹ, lên liền lợi dụng cường đại tiên binh, trực tiếp đối Giang Trần tạo thành áp lực cùng thương tổn, mà lại lấy Giang Trần thực lực, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể áp chế đối phương. Ra tay đi, Giang Trần tư đầu chậm lý rút ra thiên thánh kiếm. Huyết sắc long kiếm phát ra gào thét thanh âm, giống như có lẽ đã thật lâu không có chiến đấu, giờ phút này đã kìm nén không được chính mình vui sướng. Lục Nham động, đối mặt cường thế Giang Trần, hắn không nên có nửa điểm lãnh đạm, chiến kiếm trong tay phát ra lịch khiếu, giống như độc long, mang theo Thái Sơn áp đỉnh khí thế, hướng về Giang Trần liền bổ chém tới, khủng bố chiến kiếm, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Một bên khác, Giang Trần cũng động, thiên thánh kiếm càng khủng bố hơn. Hắn động tác không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp đối Lục Nham chiến kiếm bổ chém tới. Giang Trần không muốn cùng Lục Nham dây dưa, lên liền thi triển ra toàn lực, bày ra tư thế cũng là tốc chiến tốc thắng, chớ nói Lục Nham không có thi triển chiến kỹ, coi như thi triển, Giang Trần cũng không có tâm lý lợi dụng thái cực đồ qua diễn hóa. Hắn đối Lục Nham chiến kỹ, không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú, là muốn Lục Nham mệnh. Ầm ầm, hai thanh chiến kiếm đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, cho dù hai người đã mở ra một mảnh chiến trường, phía dưới trong vòng phương viên mấy trăm dặm sơn phong vẫn là bị phá hủy rơi, dù sao hủy diệt tính năng lượng thực sự quá lớn. Một kiếm này, hai người đều không có giữ lại, cho nên cũng là lập tức phân cao thấp, cho dù cường thế như Lục Nham, cũng trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tốt biến thái gia hỏa, Lục Nham sắc mặt khó coi, cho dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nhưng bây giờ mình bị Giang Trần cho đẩy lui, vẫn là để hắn có chút không chịu nhận, mặc kệ như thế nào, hắn đều cải biến không Giang Trần chỉ có tiên hoàng sơ kỳ sự thật, tiên đình thiên tài quả nhiên không tầm thường, nếu như ta hiện tại tu vi chỉ là vừa mới tấn thăng tiên hoàng giai đoạn khởi đầu, chỉ sợ căn bản cũng không phải là Lục Nham đối thủ, Giang Trần trong lòng cũng là hơi hơi giật mình, giống Lục Nham dạng này thiên tài, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh, Giang Trần hiện tại tu vi ở vào tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tiên hoàng trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước, mới có thể đánh bại Lục Nham, Giang Trần rất rõ ràng, Muốn là mình ở vào loại kia vừa mới tấn thăng tiên hoàng giai đoạn khởi đầu, khẳng định không phải Lục Nham đối thủ. Đương nhiên, tình huống trước mắt, diệt sát Lục Nham, đầy đủ. Khiếu, Giang Trần tốc độ cực nhanh, Thiên Thánh kiếm lần nữa bị hắn giơ lên cao cao, hướng về Lục Nham bổ chém tới, hắn thi triển đại hư không thuật, trong chớp mắt liền đến Lục Nham trên đỉnh đầu. Lục Nham giật nảy cả mình, cũng không dám chậm trễ, chiến kiếm trong tay mang theo như đại dương năng lượng cùng kiếm khí, lại một lần nữa cùng Giang Trần đụng va vào nhau. Ầm ầm, lại là thiên tháp địa hãm tràn cảnh, tràn diện thực sự quá hỏa bạo, tại loại này dữ dội đỏ sức bên trong, khí thế không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vì Giang Trần giết Thiên Việt sự thật vào trước là chủ, có thể dùng Lục Nham khí thế ngay từ đầu liền so với Giang Trần yếu một ít, cho nên không có cái gì ngoài ý muốn. Lục Nham lại một lần nữa bị Giang Trần cho đánh bay ra ngoài. Giang Trần, ta thừa nhận ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay ta không cùng ngươi chiến, có gan ngươi Minh Nhật xuất hiện chọn rễ trên đại hội, đến lúc đó tự nhiên có người giết ngươi. Lục Nham lưu lại một câu ngoan thoại, nhưng sau xoay người rời đi. Đây là một cái rất lợi hại người thông minh, xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, tại ý thức đến chính mình không phải Giang Trần đối thủ sự thật về sau, Lục Nham cũng không dây dưa, trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Không thể không nói, đây là một loại rất sáng suốt lựa chọn, bởi vì Lục Nham tâm lý rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối với mình cũng không có cái gì chỗ tốt, coi như hắn dốc hết toàn lực, cũng giết không Giang Trần, dứt khoát không ở nơi này lãng phí cảm tình, chỉ cần ngày mai Giang Trần dám xuất hiện đang chọn rễ trên đại hội, tự nhiên có người giết hắn, lần này tiên đình xuống tới không ít tiên tôn cao thủ thiên tài, tỉ như Hoàng Tuyền môn Lý Phong, mục đích đều không phải là chọn rễ, mà chính là vì Giang Trần mà đến. Ha ha, Lục Nham, đã đến, còn muốn đi sao? Giang Trần cười ha ha, đại hư không thuật thi triển ra, trong chớp mắt liền ngăn trở Lục Nham đường đi, nói đùa, thật vất vả đem Lục Nham dẫn ra, nếu để cho hắn như thế hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đây chẳng phải là lãng phí trước đó cảm tình, mà lại, Lục Nham trở về, thân phận của mình cũng liền bại lộ. Lục Nham sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, Giang Trần này tốc độ kinh khủng, để hắn hoàn toàn kinh hãi. Hắn lúc này mới nghĩ đến, Giang Trần trên thân có được đại hư không thuật sự tình. Giang Trần, ngươi thật muốn cá chết rách lưới sao? Ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Lục Nham lớn tiếng nói, hắn cảm thấy Giang Trần thực sự quá phận, vậy mà quyết tâm muốn giết mình, hắn cảm thấy coi như mình không phải Giang Trần đối thủ, nhưng ở Giang Trần trước mặt tùy tiện rời đi vẫn là rất nhẹ nhàng, Giang Trần cách làm, quả thực là tại nhục nhã hắn. Cá chết rách lưới, ngươi còn chưa xứng. Giang Trần nói, Thiên Thánh kiếm lần nữa bổ chém tới, hắn cùng Hoàng Tuyền môn ở giữa đã là không chết không thôi, cái này Lục Nham từ tiên đình trở về bản thân cũng là vì giết tới mình, chẳng qua là cảm thấy giết không chính mình mới lựa chọn lùi bước, không phải vậy lời nói, Lục Nham là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể giết chính mình thời cơ, điểm này Giang Trần tâm lý không bình thường rõ ràng, cho nên, đã đem Lục Nham hấp dẫn ra đến, Giang Trần liền tuyệt đối sẽ không buông tha cái này diệt sát Lục Nham cơ hội thật tốt, mà lại. Giang Trần có diệt sát Lục Nham nắm chắc, Lục Nham cũng giận, thân là Hoàng Tuyền môn nhất đẳng thiên tài, tiên đình nhân vật cái thế, lúc nào nhận qua dạng này uất khí, hắn toàn thân khí lãng đều bạo phát đi ra, chiến kiếm trong tay huy sái như mưa, lần nữa cùng Giang Trần Thiên Thánh kiếm đụng va vào nhau, trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, không gian đều bị đánh bạo, phía dưới sơn mạch cũng bị đánh nổ, bạch bạch bạch, tức cũng đã sử xuất toàn lực, Lục Nham vẫn như cũ bị Giang Trần đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân thể. Đến lúc này, cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng không được, chính mình thật không phải Giang Trần đối thủ. Theo Lục Nham, Giang Trần thật giống như một đầu dữ dội thần thú, thể bên trong ẩn chứa lấy vô cùng vô tận hồng hoang chi lực, mãi mãi cũng thi triển không hết. Nhìn thấy Giang Trần khí thế như hồng bộ dáng, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia ý sợ hãi. Đây là một kiện không bình thường có thể lo sự tình, phải biết, đạt tới hắn cảnh giới này, sớm cũng không biết cái gì là hoảng sợ. Mà đúng lúc này, Giang Trần khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, hắn mắt rồng như máu, vậy mà tại thời khắc mấu chốt thu hồi Thiên Thánh kiếm, đối với một cái chiến sĩ tới nói, thời khắc mấu chốt thu hồi cường đại tiên binh là cực không sáng suốt, nhưng Lục Nham lại càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn chánh thức từ trên người Giang Trần cảm nhận được hoảng sợ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Giang Trần thu hồi tiên binh, cũng không phải là từ bỏ chính mình sở trường, mà chính là muốn thi triển so tiên binh càng khủng bố hơn thủ đoạn, không chơi với ngươi. Sát sinh long ấn, Giang Trần tiếng như kinh lôi, đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một đầu huyết sắc sát long, mắt rồng băng lãnh, không có nửa điểm cảm tình, ánh mắt giống như lợi kiếm một dạng rơi vào Lục Nham trên thân, đem Lục Nham sở hữu khí tức đều cho hoàn toàn khóa chặt, đó là giết chóc chi long ý chí, một khi khóa chặt đối phương, liền nhất định phải đem diệt sát, không chết không thôi. Trống, khủng bố giết chóc chi long hình thành một mặt cự đại long ấn, đỏ như máu long ấn mang theo tử vong vị đạo, muốn hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy, lấy nghiền ép tư thái, hướng về Lục Nham liền xông đụng tới. Lục Nham quá sợ hãi, đối mặt cái này khủng bố sát sinh long ấn, hắn trực tiếp cảm nhận được sát ý chí, cái này long ấn bên trong còn ẩn chứa nhàn nhạt thiên uy vị đạo, để linh hồn hắn đều tùy theo run rẩy lên. Một cổ tử vong ý chí đột nhiên từ Lục Nham tâm bay lên, loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, thực sự thật đáng sợ, này huyết sắc sát sinh long ấn, phản phất là thiên địa này ở giữa đáng sợ nhất đồ vật, để hắn sinh không nổi sức phản kháng. Lúc này, Lục Nham ý nghĩ đầu tiên cũng là chạy, là đào mệnh, nhưng hắn không dám chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ cảm giác được, sát sinh long ấn đã hoàn toàn khóa chặt hắn khí tức, hắn chạy trốn tốc độ, căn bản không có sát sinh long ấn công kích tốc độ nhanh. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là thi triển toàn lực tới, hy vọng có thể đem sát sinh long ấn cho ngăn cản lại tới. Kiếm quét khắp nơi, Lục Nham tự hồ cũng bị kích phát ra sau cùng tiềm lực, hắn chợt quát một tiếng, chiến kiếm trong tay thi triển ra vô số đạo kiếm mang, lấy quét ngang khắp nơi tư thái, hình thành một mảnh lại một mảnh lưới lớn, hướng về sát sinh long ấn bao phủ tới. Trống, huyết long cùng hống, những kiếm mang đó rơi vào vết chốc chi trên thân rồng, phát ra tiếng len keng. Hoàn toàn không cách nào giết nhau sinh chi long tạo thành tổn thương chút nào, cảnh tượng như thế này, liền cùng lúc trước Thiên Việt Thiên Cương Cửu Trảm giống như đúc, căn bản cũng không phải là giết chóc chi long đối thủ. Giang Trần lĩnh ngộ ra sát sinh chi đạo về sau, liền luyện thành sát sinh long ấn, bây giờ, cái này sát sinh long ấn đã trở thành giết hại đại biểu, là sát sinh chi đạo hoàng mỹ diễn dịch, mà lại hấp thu sát sinh cửu kiếp thiên uy, có thể nói là Giang Trần hiện tại kinh khủng nhất thủ đoạn, lực sát thương vô pháp tưởng tượng. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh hỗn độn, giết chóc chi long quá kinh khủng, cự đại long khẩu trực tiếp đem Lục Nham nuốt vào, sau đó vỡ ra, sau đó, Giang Trần vung tay lên, đánh ra một mảnh khí lãng, đem hỗn độn chi sắc xua tan, Lục Nham hình thể cũng hiển lộ ra. Giờ phút này Lục Nham, toàn thân đều là máu tươi, chật vật tới cực điểm, nhìn hắn khí tức, cũng chỉ là so lúc ấy Thiên Việt tốt như vậy một chút xíu mà thôi, nằm trong loại trạng thái này Lục Nham chỉ có thể tùy ý Giang Trần xâm lược. Giang Trần đi vào Lục Nham trước người, con ngươi còn như dao vô tình. Giang Trần, ngươi đừng giết ta. Lục Nham chưa từng có như thế một khắc như thế sợ hãi tử vong, hắn không muốn chết, không có người muốn chết, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Giang Trần từ tốn nói. Lục Nham cười khổ, bởi vì hắn tìm không thấy Giang Trần không giết chính mình lý do, tựa như là nếu như Giang Trần rơi vào trong tay mình, liền nhất định phải chết một dạng. Giờ khắc này, Lục Nham mới hoàn toàn tuyệt vọng. Giang Trần thu hồi long biến hóa thân, quay người rời đi. Khi hắn biến mất tại sơn mạch thời điểm, Lục Nham thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, chiến kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo kim quang, bay đến Giang Trần trong tay. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Linh Lung Phúc Địa hiện tại vẫn là người đông tấp nập, ngày mai cũng là chọn rễ đại hội, nên đến đều đến. Hiện tại rất nhiều khát vọng ánh mắt đều nhìn về phía nơi xa, tự hồ đang đợi có người xuất hiện. Làm sao vẫn chưa trở lại, các ngươi nói ai sẽ thắng ra, cái này còn phải nghĩ sao? Ngu ngốc đều biết Giang Bất Phục khẳng định chết chắc, đây chính là Lục Nham a. Không sai, ta dám đánh cược, không ra 10 phút đồng hồ, Lục Nham nhất định trở về, mà lại mang theo Giang Bất Phục đầu người. Đám người nóng nảy động không ngừng, đối với một trận chiến này, đều cảm thấy là không chút huyền niệm. Mà liền tại mọi người vẫn còn đang đánh cược nghị luận thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người tầm mắt, mấy hơi thở liền đi tới Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn trước đó, khi mọi người thấy rõ ràng người tới thời điểm, cả đám đều mắt trợn tròn, đây không phải Giang Bất Phục sao? Đúng vậy a, hắn làm sao trở về? Lục Nham đâu? Lục Nham làm sao không có trở về? Hắn sẽ không đem Lục Nham cho giết đi, ngươi nghĩ gì thế? Hắn có thể giết đến Lục Nham sao? Ta đoán bọn họ căn bản cũng không có chiến đấu. Giang Trần qua mà quay lại, nhưng không thấy Lục Nham không có cùng nhau trở về, loại tình huống này để tràn diện hoàn toàn nổ tung. Có người suy đoán Lục Nham có phải hay không chết tại Giang Bất Phục trong tay, nhưng đại đa số người vẫn là cho rằng cái này cũng không khả năng. Dù sao giữa hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, mọi người tình nguyện tin tưởng bọn họ là đi ra ngoài đi một vòng, cũng không có gặp gỡ, cũng không có triển khai chiến đấu. Giang Bất Phục, chúng ta Lục Nham sư huynh đâu? Hoàng Tuyền Môn một người đệ tử ngăn trở Giang Trần đường đi, lớn tiếng nói, chết. Giang Trần hời hợt nói ra, thả ngươi nương cái rắm, liền ngươi có thế giết đến Lục Nham sư huynh, khẳng định là ngươi chạy trốn, căn bản không dám cùng Lục Nham sư huynh đối chiến. Đệ tử kia có một loại muốn phun máu xúc động, thật sự là khoác lác đều không làm bản nháp. Lục Nham nói là giết liền giết sao, cút ngay, đừng đem lão tử nói. Giang Trần ánh mắt rung lên, đối đệ tử kia quát lạnh một tiếng. Đệ tử kia nhất thời đánh một cái giật mình, thân thể không bị khống chế cho Giang Trần để mở con đường. Hắn mặc dù là tiên hoàng trung kỳ tu vi, nhưng ở Giang Trần trước mặt, nhưng trong nháy mắt một điểm khí đều không có. Trước đó đối phương vừa mới giết cùng là tiên hoàng trung kỳ Lỗ Khởi, hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, dạng này người đều là giết người không chớp mắt. Thủ đoạn hung tàn độc ác, nếu là chọc giận đối phương, đưa tay liền giết chính mình, đó cũng là chết vô ích. Giang Trần không nhìn vạn chúng chú mục ánh mắt, nhanh chân hướng về khách quý khu chính mình biệt viện đi đến. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, ta đoán chừng cái này Giang Bất Phục là ra ngoài tránh một vòng lại trở về. Lục Nham hiện tại khả năng còn ở bên ngoài tìm hắn, dùng không bao lâu liền sẽ trở về. Trang nửa ngày bức, nguyên lai là người nhát gan quỷ A. Không ít người nghĩ như vậy, nhìn lấy Giang Trần bóng lưng. Nhịn không được toát ra xem thường ánh mắt tới, khách quý khu bên ngoài, Dương Bất Phàm ba người nhìn lấy nghênh ngang đi về tới Giang Trần, nhịn không được cười rộ lên, chỉ có bọn họ tin tưởng Lục Nham chết thật, mà lại khẳng định là chết. Tiểu Trần tử, ngươi làm sao đổi bộ dáng? Dương Bất Phàm truyền âm nói, không đổi bộ dáng có thể đi ra không? Chỉ sợ Linh Lung Phúc Địa lập tức liền trở thành một mảnh chiến trường, ngày mai chọn rễ đại hội chủ yếu là kích thích hầu tử thức tỉnh, ta cũng không thể đoạt hắn danh tiếng. Giang Trần đáp lại, hắn không bình thường rõ ràng, lần này Linh Lung Tiên Tôn tổ chức chọn rễ đại hội, đến nhiều như vậy không ít người đều là vì tới mình, chánh thức cao thủ mạnh mẽ đều trong bóng tối ẩn giấu đi chưa từng xuất hiện đâu, tiên đình xuống tới những người kia, đều là vì giết chính mình, muốn là mình lấy bộ mặt thật sự bày ra, lập tức trở thành tiêu điểm, Linh Lung Phúc Địa chỉ sợ đều phải lập tức trở thành chiến trường, đây cũng không phải là Giang Trần muốn xem đến. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng lần này tổ chức chọn rễ đại hội mục đích, nếu không phải vì kích thích Long Thập Tam, Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ không đem thánh nữ lấy ra làm mồi nhử. Màn đêm rất nhanh buông xuống, nhưng khách quý khu lại càng thêm khó mà bình tĩnh. Cái này không bình tĩnh không phải là bởi vì Giang Trần biệt viện bên trong liên tục không ngừng có Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử xuất hiện, mà là bởi vì quá khứ lâu như vậy, Lục Nham vẫn chưa trở về. Lục Nham vẫn chưa về, ngày mai cũng là chọn rễ đại hội thời gian. Hắn không thể nào không rõ ràng, Giang Bất Phục sớm liền trở lại, nếu là hắn tìm không được Giang Bất Phục tung tích, theo nói sớm nên trở về mới đúng, chẳng lẽ? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Giang Bất Phục làm sao có thể giết đến Lục Nham, cái này quá khôi hài. Thế nhưng là, Lục Nham vì sao vẫn chưa trở lại, cái kia Giang Bất Phục cũng không thể khinh thường a, trước đó liền nhẹ nhõm diệt sát Lỗ Khởi, vẹn vẹn bằng vào điểm này. Liền đầy đủ hắn tại tiên giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài ở trong có chỗ đứng. Rất nhiều người đều không thể bảo trì bình tĩnh. Đến lúc này, không ít người cũng bắt đầu hồi tưởng lại Giang Trần lúc trở về nói câu nói kia, Lục Nham chết, không ít người bắt đầu suy nghĩ tượng, khả năng này là thật. Hoàng Tuyền Môn người đã chịu không được, mấy cái đệ tử bay ra ngoài, đi tìm Lục Nham tung tích. Một giờ sau, Hoàng Tuyền Môn đệ tử qua mà quay lại, vẫn không có biết Lục Nham tung tích. Nhưng bọn hắn phát hiện ngoài vạn dặm một mảnh hoang mạch có chiến đấu dấu hiệu, từ thời gian chiến đấu đến xem, cùng Giang Trần Lục Nham ra ngoài thời gian không mưu mà hợp. Cái này giật mình có thể không thể coi thường, sở hữu ánh mắt lập tức liền lần nữa ngưng tụ đến Giang Bất Phục trên thân. Nói như vậy, Giang Bất Phục cùng Lục Nham thật có thể tiến hành chiến đấu, thời gian địa điểm cùng chiến đấu dấu vết đều vô cùng ăn khớp, nghe nói này một mảnh hoang mạch đều bị đánh nát, Lục Nham vẫn chưa về, chẳng lẽ nói. Hắn thật không chết được, Giang Bất Phục thật giết Lục Nham, thế nhưng là Giang Bất Phục chỉ là tiên hoàng sơ kỳ thực lực, tiên giới lúc nào xuất hiện dạng này yêu nghiệt, nếu là có dạng này yêu nghiệt, đã sớm nổi danh tiên giới, không ai không biết, nhưng chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế Giang Bất Phục, thậm chí ngay cả nghe nói qua đều không có, trước mắt toàn bộ tiên giới, có năng lực lấy tiên hoàng sơ kỳ tu vi diệt sát nửa bước tiên tôn thiên tài, chỉ có Giang Trần, Giang Bất Phục. Bọn họ là một người, Giang Bất Phục cũng là Giang Trần, nhất định là như vậy, mẹ, chúng ta đều bị hắn cho lừa gạt, vâng, khẳng định là một người, dạng này cái thế yêu nghiệt, không có khả năng xuất hiện hai cái, mà lại cùng một cái họ tên, mà lại hắn lên liền đối Hoàng Tuyền Môn biểu thị chính mình địch ý, xuất thủ liền giết người, khẳng định là Giang Trần không thể nghi ngờ, nếu là không có thâm cừu đại hận lời nói, thủ đoạn không sẽ như thế độc ác. Tràng diện trong nháy mắt mất khống chế, lại tới đây đại đa số đều là nhân vật thiên tài, đều là thông minh người, rất dễ dàng liền nghĩ đến Trung Quan Khóa, Giang Bất Phục cũng là Giang Trần, đây là duy nhất giải thích, không phải vậy lời nói, Lục Nham không có khả năng chết, chỉ có Giang Trần mới có thể tại Tiên Hoàng sơ kỳ thời điểm liền làm đến diệt sát Lục Nham dạng này cao thủ, bởi vì vài ngày trước Giang Trần mới diệt giết Thiên Việt, tin tức này lập tức liền truyền khắp ra, Giang Trần xuất hiện, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi sóng gió lớn, trong lúc nhất thời, các đại thế lực nhân vật thiên tài đều xuất động, đem Giang Trần biệt viện cho vây khốn chật như nêm cối, những cái kia từ tiên đình trở về thiên tài cũng đều xuất hiện, bọn họ đều là giống như Lục Nham cấp bậc tồn tại, nhưng là số lượng đông đảo, chừng 20-30 cái, bọn họ nếu là liên hợp đến cùng một chỗ, cái kia chính là một cổ không thể khinh thường đại thế lực, lực sát thương vô pháp tưởng tượng, Giang Trần cũng không phải là đối thủ, chỉ là, khi bọn hắn vây khốn biệt viện thời điểm, trong biệt viện đã sớm rỗng tuếch, nơi nào còn có nửa điểm Giang Trần bóng dáng. Đáng chết, gia hỏa này chạy, hỗn trướng, hắn tại chúng ta dưới mí mắt hai ngày, chúng ta vậy mà cũng không biết, cứ như vậy không công bỏ lỡ diệt sát hắn thời cơ, thật sự là đáng giận, không cần lo lắng, ta suy đoán hắn ngày mai chọn rễ đại hội còn sẽ xuất hiện, gia hỏa này là một cái dân liều mạng, ngày mai chúng ta còn có càng thêm cường đại thiên tài đến, chỉ cần Giang Trần dám xuất hiện, liền để hắn có đến mà không có về, chết không có chỗ chôn. Các đại thiên tài tức giận không thôi. Nghĩ đến Giang Trần trước đó liền tại bọn hắn trước mặt, lại không có chút nào phát giác, bỏ lỡ cơ hội thật tốt, liền phiền muộn không được. Linh Lung Ngọc thần thạch bên cạnh, Giang Trần đứng tại thần thạch bên cạnh, nhìn lấy thần trên đá long thập tam, đối phương vẫn không có nửa điểm muốn thức tỉnh dấu hiệu. Ngươi cái này vừa đi ra ngoài, liền đem Linh Lung Phúc Địa làm gà chó không yên. Lam Linh Cơ nhìn về phía Giang Trần, thân là thánh nữ, tuy nhiên nàng không có đi ra khỏi nơi này. Nhưng Linh Lung Phúc Địa bên trong chỗ chuyện phát sinh nàng đều nhất thanh nhị sở, bây giờ Giang Trần về tới đây, nhưng khách quý khu nhất định là một cái đêm không ngủ, mà lại Giang Trần xuất hiện, sẽ khiến cho ngày mai chọn rễ càng thêm náo nhiệt, lúc đầu có thể sẽ không xuất hiện tuyệt thế thiên tài lần này đều khẳng định sẽ xuất hiện, không vì cái gì khác, liền vì giết Giang Trần. Lam Linh Cơ rất rõ ràng, đối với những cái kia từ tiên đình trở về thiên tài chân chính tới nói, Giang Trần sức hấp dẫn. Xa xa muốn so chính mình cái này thánh nữ phần lớn, vậy cũng không có gì, ta cùng giữa bọn hắn vốn chính là không chết không thôi, đã bọn họ vì ta mà đến, vậy ta tự nhiên muốn ra ngoài làm vài việc, Giang Trần cười cười, bất quá ta cùng sư phụ đều rất lợi hại cảm kích ngươi, chúng ta biết, ngươi lần này sở dĩ thay hình đổi dạng ra ngoài, chính là vì trợ giúp Linh Lung Phúc Địa đệ tử, Lam Linh Cơ cười nói, hai ngày này Giang Trần chỗ làm sự tình, nàng đều không bình thường rõ ràng. Trừ đưa ra ngoài những tiên binh kia không nói, trợ giúp không ít ở vào bình cảnh trạng thái dưới đệ tử tấn cấp mới là trọng yếu nhất, Giang Trần phen này dụng tâm lương khổ, vô luận là Linh Lung Tiên Tôn vẫn là Lam Linh Cơ, toàn bộ đều thấy rõ, đồng thời cũng rất lợi hại vui mừng, đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam dạng này trọng tình trọng nghĩa người, Linh Lung Phúc Địa coi như dốc hết toàn lực đi trợ giúp, cũng là cam tâm tình nguyện, tiện tay mà thôi, hầu tử hiện tại thế nào? Giang Trần hỏi. Lam Linh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng, vẫn là không có cái gì tiến triển. Hầu tử, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ngày mai lão bà ngươi liền biến thành người khác. Giang Trần nhíu mày nói ra, nhưng loại tình huống này hắn cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng lời như vậy đến kích thích Long Thập Tam. Lam Linh Cơ hiện tại rất là bất đắc dĩ, nàng không biết nếu như ngày mai Long Thập Tam còn không tỉnh lại nên làm cái gì. Chẳng lẽ mình thật muốn gả cho người khác sao? Này là tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu như mình không gả lời nói, liền sẽ khiến cho Linh Lung Phúc Địa cùng hắn đại thế lực trở mặt, đây là Lam Linh Cơ không muốn nhìn thấy, lần này lợi dụng chọn rễ sự kiện đến kích thích Long Thập Tam, bản thân liền là một cái mạo hiểm hành vi, nhưng vì Long Thập Tam, Lam Linh Cơ cái gì đều nguyện ý đi làm, mà lại không đến cuối cùng trước mắt, nàng là sẽ không buông tha cho, nàng tin tưởng Long Thập Tam cũng là như thế này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình. Ta tin tưởng Thập Tam ca nhất định sẽ tỉnh lại, Lam Linh Cơ vô cùng kiên định nói ra. Hôm sau, thiên sáng sớm, Linh Lung Phúc Địa liền náo nhiệt lên. Linh Lung quảng trường phương viên mấy chục dặm phạm vi, cùng to lớn, chính là Linh Lung Phúc Địa lớn nhất một mảng lớn diễn võ trường. Giờ phút này đã là người đông tấp nập, lần đại hội chọn rễ này, Linh Lung Phúc Địa đối ngoại khai phóng, trừ các đại thế lực trước tới tham gia chọn rễ thiên tài bên ngoài, còn có không ít đông huyền vực tu sĩ đều đến. Làm Đông Huyền Vực đại sự kiện, khẳng định là muốn hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, chọn rễ đại ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, không biết một hồi thánh nữ có thể hay không đi ra, ta còn chưa từng gặp qua linh lung phúc địa thánh nữ đâu, nghe nói là quốc sắc thiên hương, tuyệt đại xinh đẹp a. Đó là đương nhiên, Lam Linh Cơ danh xưng Đông Huyền vực đệ nhất mỹ nhân, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, hôm nay chọn rễ đại hội, một hồi Lam Linh Cơ khẳng định sẽ xuất hiện, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Ngươi không kịp chờ đợi có cái rắm dùng, liền ngươi dạng này tu vi còn muốn thượng đài chiến đấu tranh đoạt sao? Đến phía trên liền chết cũng không biết chết như thế nào, ta lại không nói muốn tranh đoạt chọn rễ, xem náo nhiệt không được a. Mỗi lần xuất thủ tranh đoạt siêu cấp thiên tài, khẳng định đều là tiên đình trở về yêu nghiệt nhân vật, loại kia tầng thứ ở giữa tranh đấu, tuyệt đối là nóng nảy, mà lại nói bất định gian trần sẽ còn lại xuất hiện, đến lúc đó liền càng thêm náo nhiệt. Đám người đều đang nghị luận, đối với lập tức liền muốn bắt đầu chọn rễ đại hội, đều biểu thị không bình thường chờ mong, trừ chờ mong Lam Linh Cơ mỹ mạo bên ngoài, càng thêm chờ mong tiên đình thiên tài ở giữa so đấu, tất nhiên là kinh thiên động địa, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Ông ông, đúng lúc này, trên diễn võ trường trống rỗng khoảng không đột nhiên chấn động, sau đó mấy cái tiên tôn cao thủ bay tới, 4-5 cái toàn bộ đều là tiên tôn, dẫn đầu chính là Linh Lung tiên tôn, nàng ung dung hoa quý, đồng dạng kinh diễm tứ phương. Đây đều là Linh Lung phúc địa cao tầng, là chân chính hạch tâm nhân viên, hôm nay chọn rễ đại hội, Linh Lung tiên tôn tự mình đến chủ trì. Đây chính là Linh Lung tiên tôn a, thật là đẹp kinh người, tiên tôn trung kỳ nhân vật, không nghĩ tới ta một ngày kia có thể có cơ hội thấy Phương Dung. Linh Lung tiên tôn coi thánh nữ là thành nữ nhi đến đối đãi, lần này chọn rễ, bản thân cũng là Linh Lung phúc địa đại sự, Linh Lung tiên tôn tự nhiên là muốn đích thân xuất hiện, mà lại lần này tới rất nhiều tiên đình nhân vật thiên tài, chỉ có Linh Lung tiên tôn tự mình xuất thủ mới có thể trấn áp lại. Linh Lung tiên tôn xuất hiện, lập tức gây nên một trận sao động, giống Linh Lung tiên tôn dạng này bá chủ nhân vật, rất nhiều người đời này đều là không có cơ hội nhìn thấy. Lần này Linh Lung phúc địa đối ngoại khai phóng, bọn họ mới có một cái cơ hội như vậy, rất nhiều người đều có vẻ hơi kích động. Phía trước là một tòa đài cao, Linh Lung tiên tôn cùng mấy vị tiên tôn cao thủ buông xuống đến trên đài cao. Nàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay bản tọa vì thánh nữ chọn rễ, chính là Linh Lung phúc địa đại sự kiện, quy tắc rất đơn giản, đài chiến đấu so đấu, người thắng làm vua, ai có thể lực áp quần hùng, liền có thể gọi là ta Linh Lung tiên tôn con rễ, đến lúc đó chẳng những có thể lấy trực tiếp cùng thánh nữ thành thân, còn sẽ nhận được 10 dọc Linh Lung ngọc tiên dịch khen thưởng. Linh Lung tiên tôn lời mới vừa dứt, tràn diện lập tức liền táo động. Bởi vì dạng này sức hấp dẫn thực sự quá lớn, trở thành Linh Lung tiên tôn con rể, đây là hạnh phúc dường nào một việc, còn có 10 dọc Linh Lung ngọc tiên dịch, nghe nói Linh Lung ngọc tiên dịch là từ Linh Lung ngọc thần thạch bên trong lấy ra, vô cùng trân quý, bất kỳ người nào đạt được, đều tốt chỗ vô cùng, không sai, đáng tiếc ta không có thực lực, không phải vậy lời nói, nhất định phải liều một phen, chẳng những có thể lấy đạt được cự giải thưởng lớn, còn có thể ôm mỹ nhân về, hạng gì mỹ diệu a, mau tỉnh lại. Đừng nằm mơ, xem thật kỹ ngươi náo nhiệt là được, chọn rễ sự tình, thật cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Đám người sao động, những tiên đình đó trở về thiên tài, từng cái cũng là nóng lòng muốn thử, hôm nay, cũng là bọn họ chủ yếu chiến trường, người khác, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Tiên tôn, đang chọn rễ trước khi bắt đầu, có phải hay không muốn để thánh nữ đi ra để mọi người nhìn xem a? Có người lớn tiếng nói, vừa dứt lời, một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử liền đạp không mà đến. Hạ xuống trên đài cao, đứng tại Linh Lung tiên tôn bên cạnh, người đến một thân lam y, da thịt linh lung như ngọc, quả nhiên là đẹp để cho người ta ngạt thở. Thật đẹp a, không hổ là Đông Huyền vực đệ nhất mỹ nhân, quá kinh diễm. Không nghĩ tới Linh Lung phúc địa thánh nữ vậy mà như thế tuyệt sắc, ta lúc đầu đối tranh đoạt chọn rễ hứng thú còn không phải rất lớn, hiện tại xem ra, nhất định phải thi triển tất cả vốn liếng đến tranh đoạt một phen. Ta cũng chuẩn bị xuất thủ, dạng này mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có ta như vậy thiên tài mới có thể xứng với. Lam Linh Cơ xuất hiện, có thể dùng tràn diện thay đổi thêm sao động, nơi này rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Linh Cơ, trước kia cũng chỉ là nghe nói tên thôi, bây giờ thấy người thật, đó mới gọi một cái kinh nghiệm, phải biết, hôm nay tới đây tham gia chọn rễ, có thể không đơn thuần là Đông Huyền vực thiên tài, toàn bộ phiêu miểu tiên vực thiên tài đều đến, riêng là những cái kia từ tiên đình trở về thiên tài, bởi vì qua tiên đình thời gian tu luyện quá dài. Thật lâu chưa có trở về, đại đa số đều chưa từng gặp qua Lam Linh Cơ. Không ít người trước tới tham gia chọn rễ mục đích đều là vì gian trần, nhưng nhìn thấy Lam Linh Cơ một khắc này, rất nhiều người đều cải biến chính mình dự tính ban đầu, cảm thấy hôm nay nhất định phải hảo hảo tranh đấu một phen. Không qua đám người bên trong vẫn như cũ có một ít người thờ ơ, những người này đứng ở nơi đó khí định thần nhàn, tựa hồ ngoại giới hết thảy đều không thể gây nên bọn họ hứng thú cùng chú ý, nhưng trên người bọn họ tùy ý phát ra khí tức, đều là vô cùng kinh người, bọn họ mới thật sự là tuyệt thế thiên tài, mỗi một cái đều đạt tới tiên tôn sơ kỳ tu vi, bọn họ thần niệm không ngừng trong đám người quét tới quét lui, rõ ràng là muốn phát hiện cái gì, rất rõ ràng, những người này đều là hướng về phía Giang Trần mà đến. Về phần Lam Linh Cơ chọn rễ đại hội, bọn họ nhìn cũng không định xuất thủ, tu vi đạt tới bọn họ tình trạng này, tính cách đã sớm vô cùng trầm ổn, sắc đẹp đã vô pháp lay động đến bọn hắn nội tâm, Linh Lung Phúc Địa con rễ, đối bọn hắn sức hấp dẫn cũng không lớn, một hồi chọn rễ, liền giao cho những cái kia nửa bước tiên tôn đến tranh đấu. Hoàng Tuyền Môn bên này, mấy cái người đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì Lục Nham còn chưa có xuất hiện, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, Lục Nham đã chết, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn họ, là một vị càng thêm cường đại cao thủ, cũng là trước đây không lâu từ tiên đình trở về, tiên tôn sơ kỳ cao thủ, lúc trước hắn đã từng qua ngoài vạn dặm hoang mạch tra xét, cảm nhận được Lục Nham tử vong khí tức, cho nên trên cơ bản có thể kết luận Lục Nham đã chết, cái này khiến Hoàng Tuyền Môn tức giận phi thường, tâm lý càng thêm kiên định muốn tiêu diệt Giang Trần quyết tâm. Trên đài cao, Lam Linh Cơ mặt không biểu tình, thậm chí không có đi nhìn xem diện nhân bày liếc một chút, liền trực tiếp đứng ở phía sau cùng. Tốt, chúng ta cũng không chậm trễ thời gian, hiện tại bổn tọa tuyên bố tỷ thí quy tắc, đài chiến đấu tỷ thí, phàm là có thể liên tục đối chiến 3 thắng, có thể tiến vào cuối cùng chọn rễ tranh đấu, trong quá trình chiến đấu, sinh tử bất luận, có nhân chủ động nhận thua xem như chung kết. Linh Lung Tiên Tôn lớn tiếng nói, dạng này tỷ thí quy tắc đã rất đơn giản, nhưng nghe rất đơn giản quy tắc, lại là vô cùng hà khắc. Phải biết, từ tiên đình xuống tới thiên tài, đều là một cái sau một cái nghịch thiên, muốn nói phân ra một cái thắng bại có lẽ có thể, nhưng muốn là liên tục tam chiến đều có thể thắng lợi, thật sự là quá khó khăn, dù sao mỗi một trận đối với bọn hắn tới nói đều là cực lớn tiêu hao, nhưng dạng này tỷ thí quy tắc cũng càng thêm thuận tiện chọn rễ tiến hành, ở đây nửa bước tiên tôn thiên tài cao thủ có chừng 30, 40 người, muốn là dựa theo loại này quy tắc đánh xuống, có thể đưa vào đến sau cùng quyết chiến. Có thể có 2-3 cái liền đã rất là không tệ, dù sao cũng là liên tục 3 phen thắng lợi, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trừ cái đó ra, thượng đài chiến đấu, này chính là sinh tử bất luận, cái này một cái quy tắc nhất định một biết chiến đấu huyết tinh cùng tàn khốc. Phải biết, xuất hiện những thiên tài này tuy nhiên đều tại tiên đình tu luyện, nhưng không ít người ngày bình thường khó tránh khỏi có chút va chạm, lại thêm bản thân đều là tới từ khác biệt đại thế lực A, lẫn nhau có cừu hận tại thân cũng không phải số ít. Tiên đình không cho phép tự giết lẫn nhau, hiện tại đến đài chiến đấu, vậy liền không giống nhau, tin tưởng nếu như là cừu nhân đụng phải, đối phương đều không muốn từ bỏ cái này có thể diệt sát đối thủ thời cơ. Đương nhiên, đạt tới bọn họ cấp bậc này, thực sự đánh không lại còn có thể nhận thua, cùng cấp bậc đối chiến, muốn đem cường đại đối thủ cho diệt sát, thực sự cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bổn tọa tuyên bố, chọn rễ chi chiến, chính thức mở ra, bắt đầu đi. Linh Lung Tiên Tôn nói xong, chậm rãi ngồi tại sau lưng dây leo trên mặt ghế, tràn diện bắt đầu lửa nóng, vô số người đều nhìn qua trong diễn võ trường trung tâm trên chiến đài, nơi này có 3 cái đài chiến đấu, có thể đồng thời tiến hành 3 cuộc chiến đấu, chánh thức thời khắc liền muốn tới, thật sự là kích động a. Sinh tử bất luận, tuy nhiên quy tắc có chút hung tàn, nhưng tiên giới bản thân liền là một cái mạnh được yếu thua địa phương, cũng không thể quở trách nhiều. Lam Linh Cơ xuất hiện đã hấp dẫn những thiên tài kia ánh mắt, tiếp xuống chiến đấu khẳng định sẽ vô cùng kịch liệt, không biết sau cùng hoa rơi vào nhà nào, nếu là có thể cưới được Lam Linh Cơ dạng này tuyệt thế thánh nữ, đời này cũng coi là đáng. Thời khắc mấu chốt rốt cục muốn tới đến, vô số đạo ánh mắt đều rơi tại diễn võ trường ở trung tâm 3 cái trên chiến đài, mọi người đều biết, tiếp xuống thời gian, trên chiến đài sẽ trình diễn một trận chánh thức gió tanh mưa máu. Sưu sưu sưu, cơ hồ ngay tại Linh Lung Tiên Tôn vừa dứt lời, 3 đạo thân ảnh phân biệt hướng về 3 cái đài chiến đấu bay đi. Nhẹ nhàng rơi vào trên chiến đài, người nào đến chiến ta sở điền. Bên trong một người mặc hoàng bào trắng hán hét lớn một tiếng, hắn trưởng cao to lực lưỡng, một đôi đầu báo vòng mắt, xem xét cũng là hung tàn nhân vật, đó là Vô Cực Tiên Tông Sở Điền, nhìn hảo lợi hại. Có người nhận ra người này, đến từ Vô Cực Tiên Tông, tại không có tiến vào tiên đình trước đó, từng tại Đông Huyền Vực cũng là lập nên uy danh hiển hách, ta đến chiến ngươi, hét lớn một tiếng, lại là một thanh niên bay đi lên, đi vào Sở Điền đối diện. Đây là Bắc Huyền Vực một nhân vật thiên tài, hiện tại có thể nói là đối Lam Linh Cơ vừa gặp đã cảm mến, chuẩn bị làm một vố lớn. Ầm ầm, cơ hồ không có dư thừa lời nói, Sở Điền cùng cái này Bắc Huyền vực thiên tài lập tức liền đại chiến, cùng lúc đó, mặt khác hai cái đài chiến đấu cũng triển khai. Cái này trên chiến đài bị Linh Lung Tiên Tôn tự mình bố trí xuống cấm chế cường đại, đủ để tiếp nhận bọn họ điên cuồng đối chiến, không phải vậy lời nói, lấy những này yêu nghiệt cường thế trình độ, đài chiến đấu chỉ sợ đi lên liền bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời, tam đại trên chiến đài đều là đánh trời đất mù mịt, nửa bước tiên tôn cấp bậc tuyệt thế thiên tài, chiến đấu lực là có thể tưởng tượng, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh, rất nhiều người hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt, kiến thức đến cái gì gọi là thiên tài chân chính. Lui tới, sáu người trong nháy mắt liền đại chiến mười mấy cái hội hợp, cũng không có phân ra cái thắng bại đến. Trên thực tế, những người này chiến đấu đến cùng một chỗ, muốn phân ra thắng bại bản thân liền không dễ dàng. Những người này, này một cái không có có chút tài năng. Thấy không, những người này đại chiến đến cùng một chỗ, muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại, căn bản cũng không khả năng. Hiện tại xem ra, muốn làm đến liên tục ba cuộc chiến đấu thắng lợi, càng thêm khó khăn, muốn là dựa theo dạng này phương thức chiến đấu tiến hành tiếp, đến sau cùng có thể có một hai cái thành công tiến vào quyết chiến cũng không tệ. Nãi nãi, đám gia hỏa này thật sự là với nghịch thiên, mỗi một cái đều là nghịch thiên nhân vật, ta nếu là một ngày kia cũng có thể giống như bọn họ, vậy liền ngưu bức. Như thế đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, khiến mọi người trực tiếp hoa mắt, những người này tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng có thể cùng tiên tôn sơ kỳ cao thủ sánh ngang tồn tại. Mỗi một cái đều thủ đoạn thông thiên, bọn họ đụng vào nhau đến cùng một chỗ, càng là cây kim so với cọng râu, đánh trời đất mù mịt, diệt thiên luân. Đột nhiên, Sở Điền một tiếng quát lớn, một cái khủng bố hắc sắc thiên luân đột nhiên xuất hiện, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về đối thủ sợ đập tới. Đây là Sở Điền chung cực thủ đoạn, thi triển đi ra về sau, chiến lực đều có thể trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Không tốt, đối thủ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Sở Điền đột nhiên có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến đấu lực, từ này cường đại diệt thiên vòng bên trong, để hắn cảm nhận được cực đại nguy cơ cùng áp lực. Bắc Huyền vực cái kia thiên tài cũng không dám chậm trễ chút nào, trong tay thêm ra một thanh đại kích, hàng quang rơi, hướng về diệt thiên luân va chạm mà đi. Ầm ầm, dữ dội chung cực quyết đấu đụng vào nhau đến cùng một chỗ, đem lên khoảng không đều cho hoàn toàn xé rách, khủng bố khí lãng tràn ngập ra, nếu không có bị chiến trường cách trở. Toàn bộ diễn võ trường đều phải bị cực kỳ nghiêm trọng tác động đến, đài chiến đấu cũng là bị Linh Lung Tiên Tôn bố trí xuống cấm chế một mực thủ hộ, mới không có nhận hủy diệt tính chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Qua, này Bắc Huyền vực thiên tài tại diệt thiên luân cường thế công kích phía dưới, qua phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi vô cùng trắng bệch đứng lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng về đài chiến đấu bên ngoài bay đi, xem như trực tiếp nhận thua, Sở Điền cũng không có truy sát. Hắn thu hồi diệt thiên luân, cả người khí thế, thẳng tiến không lùi. Tốt, Sở Điền sư huynh uy vũ bá khí. Ha ha, Sở Điền sư huynh diệt thiên luân thực sự quá kinh khủng, thi triển tình huống dưới có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, người kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Không sai, Sở Điền sư huynh cho dù tại tiên đình cũng là đồng cấp khác người nổi bật, đừng nói là liên hệ ba lần thắng lợi, cho dù là chiến đấu đến sau cùng, đều một chút vấn đề không có. Vô cực tiên tông người trong nháy mắt hưng phấn lên, từng cái dương nanh múa vuốt, giống như đánh bại đối thủ đều không phải là Sở Điền, mà chính là bọn họ. Đương nhiên, bọn họ có hưng phấn lý do, Sở Điền lợi hại, vậy liền đại biểu vô cực tiên tông lợi hại, để bọn hắn cảm giác đến trên mặt vô cùng có mặt mũi, vô cùng kiêu ngạo tự hào. Cùng lúc đó, Linh Lung Ngọc Thần trên đá, Long Thập Tam vẫn không có nửa chút động tĩnh, cái này có thể hại vô cùng một bên Giang Trần. Giang Trần tại thần thạch bên cạnh không ngừng đi tới đi lui, còn kém một tay lấy Long Thập Tam tòng thần trên đá kéo dậy. Hầu tử, ngươi mẹ hắn đến có thể hay không tỉnh, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, lão bà ngươi lập tức sẽ bay, phải bay ngươi biết không? Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đối Long Thập Tam kích thích, hy vọng có thể kích thích đến Long Thập Tam trong tiềm thức, chỉ có chánh thức kích thích đến Long Thập Tam, hắn mới có thể tỉnh lại. Diễn võ trường trên đài cao, Lam Linh Cơ tâm tình bất định. Nàng chỗ có tâm tư đều tại Long Thập Tam trên thân, đối trước mắt chiến đấu, hoàn toàn cũng là làm như không thấy. Sư phụ, Lam Linh Cơ nhẹ nhàng hô một tiếng, nàng hiện tại tâm tình không bình thường kiềm chế, phó thác cho trời đi. Linh Lung Tiên Tôn ngữ khí bình thản, đây là nàng đủ khả năng vì Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ làm một chuyện cuối cùng, về phần Long Thập Tam có thể hay không thật tỉnh lại, đã không phải là nàng có thể chi phối, đây hết thảy, đều chỉ có thể nhìn Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ tạo hóa. Long Thập Tam, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Lam Linh Cơ cầu nguyện trong lòng, lúc này duy nhất còn có thể chèo chống nàng đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng là tâm lý đối Long Thập Tam này một phần tín nhiệm. Chiến đấu kịch liệt trọn vẹn tiến hành 2 giờ mới kết thúc, đại bộ phận thiên tài đều xuất thủ, nhưng kết quả cùng mọi người trong tưởng tượng một dạng, cuối cùng có thể thẳng tiến quyết chiến, chỉ có 2 người, một cái là Sở Điền, một cái là Nam Huyền Vực Lâm Gia Lâm Dục, tiếp xuống cũng là Sở Điền Hòa Lâm Dục đơn độc quyết đấu, chỉ cần 2 người bọn họ có người thắng được, trận này chọn rễ chi chiến liền xem như hoàn toàn kết thúc. Chỉ là, giờ phút này Lâm Dục, trạng thái tự hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn tuy nhiên miễn cưỡng thắng được 3 trận, nhưng tự thân cũng thụ tới trình độ nhất định thương thế, trạng thái không lớn bằng lúc trước, trái lại Sở Điền, giống nhau bắt đầu sinh long hoặc hổ, hắn diệt thiên luân thực sự quá kinh khủng, liên tục tam chiến xuống tới đều không có phí quá lớn khí lực, lại thêm hắn cái thứ nhất ra sân, thắng được sau đã nghỉ ngơi thời gian rất lâu, hiện tại trạng thái, đã cùng bắt đầu giống như đúc, hoàn toàn là ở vào điên phong trạng thái, Sở Điền thực sự quá kinh khủng, diệt thiên luân vừa ra, cùng cấp bậc rất khó tìm đến người cùng tranh tài. Đúng vậy a, Sở Điền quá khỏe khoắn, vẫn là cùng ngay từ đầu một dạng, ở vào trạng thái toàn thịnh, Lâm Dục liền có vẻ hơi kém, hắn trên người bây giờ có thương thế, vô pháp phát huy ra lúc đầu chiến lực, nếu là đối đầu Sở Điền, khẳng định không phải là đối thủ. Xem ra hôm nay chọn rễ chi tranh sau cùng thắng được người, nhất định là Sở Điền không thể nghi ngờ, gia hỏa này, thật là khiến người ta hâm mộ a. Mọi người đem hai người trạng thái hoàn toàn để ở trong mắt, hai người giờ phút này trạng thái thiên xoa địa viễn, thật đánh nhau, cơ hồ là không có chút nào lo lắng. Lam Linh Cơ sắc mặt biến vô cùng khó nhìn lên, nàng biết, chỉ cần một hồi Sở Điền đánh bại Lâm Dục, hết thảy liền đều kết thúc, thế nhưng là cho tới bây giờ, Long Thập Tam vẫn là không có xuất hiện. Mà giờ khắc này, Linh Lung Ngọc Thần trên đá Long Thập Tam, tự hồ cảm ứng được chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, vậy mà thật có phản ứng, ngón tay hắn bắt đầu động. Cảm ơn trời đất, tiểu tử ngươi rốt cục có phản ứng, Long Thập Tam, nhanh lên thức tỉnh, chiến đấu phải kết thúc, Lam Linh Cơ muốn bị người khác cướp đi. Giang Trần liền bận bịu mở miệng nói ra, nói thật, hắn đã gấp một trán mồ hôi, người nào mẹ hắn dám theo hầu gia đoạt nữ nhân, không muốn sống. Một cổ ý niệm đột nhiên từ Long Thập Tam thể nội lao ra, Giang Trần nhất thời cười lên ha hả, gia hỏa này, cuối cùng là thức tỉnh, có thể phát ra ý niệm, nói rõ linh hồn hoàn toàn tỉnh lại. Không thể không nói, Linh Lung Tiên Tôn dùng chọn rễ một chiêu này đến kích thích Long Thập Tam, vẫn rất có hiệu quả, nếu là không kích thích hắn, có trời mới biết lúc nào có thể thức tỉnh, một khi Long Thập Tam thích ứng trạng thái ngủ say, chỉ sợ cả đời đều muốn yên tĩnh lại, ong ong, một cổ khí thế mạnh mẽ từ Long Thập Tam thể nội cùng dũng mãnh tiến ra, còn giống như là thủy triều, tại Long Thập Tam thức tỉnh trong nháy mắt, trong cơ thể hắn lực lượng liền chẳng khác nào núi lửa phun trào trực tiếp bạo phát. Muốn áp chế đều áp chế không nổi, ầm ầm, Long Thập Tam thể nội năng lượng cuồn cuộn như nước thủy triều, còn như sóng biển tại Uông Dương Đại Hải bên trong lăn lộn một dạng, bản thân hắn tu vi tại Tiên Hoàng Hậu Kỳ, giờ phút này linh hồn vừa mới thức tỉnh, liền muốn trực tiếp trùng kích nửa bước tiên tôn, bất quá đối với loại tình huống này, Giang Trần sớm có đoán trước, Long Thập Tam sau khi hôn mê, đầu tiên là đạt được một giọt đại địa tiên nhũ, về sau lại tại Linh Lung Ngọc Thần trên đá điên cuồng hấp thu Linh Lung Ngọc tiên dịch. Lại thêm huyết mạch mạnh mẽ, lần này tỉnh lại, có thể nói là niết bàn trọng sinh, muốn là như thế này còn chưa thể tấn thăng một cái cấp bậc lời nói, chẳng phải là cho đấu chiến long viên huyết mạch mất mặt sao. Gia hỏa này lần này thức tỉnh, không biết muốn cường hoành đến loại trình độ nào, tiên đình đám kia thiên tài, phải ngã nấm mốc. Giang Trần cười rất vui vẻ, thân là thái cổ chiến linh Long Thập Tam, bản thân liền là một cái chiến đấu cùng nhân, tu vi một khi tấn thăng nửa bước tiên tôn. Cho dù là tiên tôn sơ kỳ tiên đình thiên tài, đều không phải là đối thủ của hắn, điểm này cơ hồ là có thể khẳng định. Một hồi Long Thập Tam nếu là đi ra ngoài, tràn diện khẳng định hội rất náo nhiệt, trong mắt thế nhân, Long Thập Tam đã sớm chết, chết thảm tại Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ trong tay, hiện tại đi ra ngoài, vậy đơn giản cũng là như thấy quỷ, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Soát, nằm tại thần trên đá Long Thập Tam, đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo xích kim sắc hỏa quang từ trong mắt của hắn phun ra ngoài, giống như hai thanh sắc bén lợi kiếm, đem hư không đều cho cắt chém thành hai nửa, hỏa nhãn kim tinh, cũng phục hồi như cũ, trước đó hắn bị Hoàng Tuyền lão tổ phá hủy hỏa nhãn kim tinh, bây giờ tại Linh Lung Ngọc Thần trên đá niết bàn trọng sinh, hỏa nhãn kim tinh cũng trực tiếp khôi phục, ngưu bức, Giang Trần cười, hắn hiện tại không bình thường vui vẻ, Long Thập Tam cuối cùng là sống tới, ngày đó Long Thập Tam bị giết, thi thể treo thời điểm, Giang Trần cả người đều gần như bạo tẩu, nếu như Long Thập Tam chết thật, Giang Trần đời này cũng sẽ không an tâm. Diễn Vũ Tràng phía trên, cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu, Sở Điền thân thể nhoáng một cái trực tiếp nhảy lên sân thượng, sau đó sắc bén ánh mắt nhìn về phía dưới Lâm Dục, lớn tiếng nói, Lâm Dục, không muốn chậm trễ thời gian, lên nhất chiến đi. Lâm Dục mi đầu nhíu chặt, tại cân nhắc song phương hiện trạng về sau, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta nhận thua. Lâm Dục nhận thua, gây nên một trận tiếng thở dài, vốn đang hướng về lại nhìn một trận đỉnh phong đỏ sức đâu, hiện tại xem ra là không đùa, bất quá đối với Lâm Dục nhận thua, mọi người cảm giác đến không gì đáng trách, là đương nhiên sự tình, dù sao Lâm Dục hiện tại trạng thái cũng không tốt, cùng Sở Điền có cực lớn chênh lệch, thật đi lên chiến đấu, cuối cùng kết cục cũng là không chút huyền niệm. Lâm Dục là một người thông minh, hành sự cũng không lỗ mãng, cho dù hắn không nguyện ý, cũng chỉ có thể với lựa chọn nhận thua. Đáng tiếc, Lâm Dục nhận thua, Sở Điền trở thành người thắng lợi sau cùng, thật làm cho người hâm mộ a. Lâm Dục nhận thua là sáng suốt nhất, biết rõ đi lên cũng là thua, làm gì đi lên mất mặt xấu hổ đây. Xem ra Sở Điền trở thành Linh Lung Tiên Tôn con rể đã là không chút huyền niệm, lần này chẳng những ôm mỹ nhân về, còn được đến chỗ tốt cực lớn. Nam nhân làm đến phân thượng này, cũng là không sở cầu. Vô số hâm mộ âm thanh vang lên, muốn trở thành Linh Lung Tiên Tôn con rể, đây là vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ sự tình, quả thực là ước ao ghen tị. Ha ha, Sở Điền cười ha ha, lộ ra đến vô cùng hưng phấn, hắn đối Linh Lung Tiên Tôn ôm một cái quyền, lớn tiếng nói, Tiên Tôn, ta lấy được thắng lợi, từ nay về sau, Vô Cực Tiên Tông cùng Linh Lung Phúc Địa cũng là người một nhà. Nhìn lấy Sở Điền này đắc ý vong hình sắc mặt, Lam Linh Cơ đột nhiên cảm giác được một trận tuyệt vọng, nàng ánh mắt nhìn nơi xa, chẳng lẽ, thật cứ như vậy sao? Các ngươi Vô Cực Tiên Tông có tư cách gì cùng Linh Lung Phúc Địa trở thành người một nhà? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ đằng xa vang lên, thanh âm này vô cùng cuồng ngạo, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn sang, liền thấy một cái hoàng bào thanh niên lăng không dậm chân mà đến, thanh niên mặc như đao tước, tuấn lãng bất phàm, xích sắc con ngươi vô cùng chói mắt, một đầu trắng đen xen kẻ tóc. Càng là hắn lớn nhất tiêu chí, Thập Tam Ca, Lam Linh Cơ vui đến phát khóc, loại kia từ tuyệt vọng đến ánh sáng tâm dặm lộ trình, trừ Lam Linh Cơ chính mình bên ngoài, không có người thứ hai có thể lý giải nàng giờ phút này tâm tình. Mà khi vô số đạo ánh mắt rơi vào Long Thập Tam trên thân thời điểm, tràn diện trong nháy mắt liền sôi trào, toàn bộ diễn võ trường đều hoàn toàn vỡ tổ. Long Thập Tam, không có khả năng, thế nào lại là hắn, chuyện gì xảy ra? Long Thập Tam không phải chết sao? Thật là sống gặp quỷ, tại sao lại xuất hiện, ngày đó ta tận mắt thấy Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ giết chết Long Thập Tam, tại sao lại sinh hoạt, kỳ tích, đây thật là ta gặp qua hiếu kỳ nhất dấu vết, người chết thật phục sinh, Long Thập Tam ngày đó khẳng định chết, bây giờ lại xuất hiện tại Linh Lung Phúc Địa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nãi nãi, gia hỏa này nguyên lai còn chưa có chết, hơn nữa thoạt nhìn càng tăng mạnh hơn hoành, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, Long Thập Tam chính là đấu chiến Long Viên, cường đại thái cổ chiến linh, huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng ngày đó Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ liên hợp đem đánh giết, tại loại tình huống đó phía dưới còn có thể sống tới, quả thực là thiên đại kỳ tích, không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, tràn diện hoàn toàn sôi trào, ở đây cơ hồ tất cả mọi người biết Long Thập Tam chết thảm, này là căn bản không thể có thể sống sót tình huống. Nhưng chính là loại kia không có khả năng tình huống, bây giờ lại thật đang xuất hiện, sống sờ sờ ví dụ liền bày ở trước mắt, Long Thập Tam chẳng những không chết, nhìn so trước kia càng thêm cường đại, những cái kia từ tiên đình trở về thiên tài, đều chưa từng gặp qua Long Thập Tam, nhưng đối với cái tên này lại không có chút nào lạ lẫm, Hoàng Kim Sát Vực sự kiện sau khi phát sinh, Long Thập Tam danh khí gần với Giang Trần, trở thành toàn bộ tiên giới đều tru sát người yêu, nhưng là bởi vì hắn chết. Sở hữu đều không có lại bàn luận Long Thập Tam, không ngờ Long Thập Tam một lần nữa phục sinh, mà lại xuất hiện ở đây, có thể dùng các đại thế lực cao thủ lập tức liền hiện ra mãnh liệt sát ý. Linh Lung Tiên Tôn trên mặt rốt cục hiện ra nụ cười, trong lòng cũng xem như buông lỏng một hơi, lần đại hội chọn rể này tổ chức, tâm tư cuối cùng là không có uổng phí, tiếp xuống sự tình, vậy liền hoàn toàn nhìn Long Thập Tam chính mình, có thể hay không đem Lam Linh Cơ từ những thiên tài kia trong tay cướp về. Liền nhìn Long Thập Tam bản sự, Long Thập Tam lăng không dậm chân, đi vào trên chiến đài, đứng tại Sở Điền đối diện, lạnh lùng nói ra, đần độn, liền ngươi cái này hùng dạng cũng muốn nhúng chàm linh cơ, cũng không tè dầm nhìn xem chính mình đức hạnh gì, cút ngay lập tức mở hầu ra ánh mắt, có lẽ còn có mạng sống thời cơ. Long thập tam cái này phách lối đến cực hạn lời nói, để Sở Điền vậy mà trực tiếp sửng sốt, hắn dám khẳng định, tên trước mắt này tuyệt đối hắn gặp qua kiêu ngạo nhất một cái, dám như thế nhục mạ khinh thị chính mình, đây cũng là đầu một cái. Hết chương 1760, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.